Từ sau khi Tiêu Dạ rời đi, Diêu Bối Địch nằm trên giường ngủ. Cô nghĩ mình không ngủ được, cảm giác mình nhất định nghĩ rất nhiều chuyện lung tung. Ví dụ như Tiêu Dạ không để cho cô đi đỉnh Hạo Hãn, có phải là bởi vì Lôi Lôi không? Tiêu Dạ nói sẽ chia tay Lôi Lôi. Thật ra thì cô cũng không phải không tin anh, mà không tin Lôi Lôi. Cảm giác người phụ nữ kia tuyệt đối sẽ không dễ dàng đuổi đi như vậy. Nhẫn nhịn nhiều năm như thế, sau khi trở lại chắc chắn sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ. Cô lật người, thật ra rất mệt nhọc, bởi vì một ngày chăm sóc Tiêu Dạ, thời gian ngủ không hề lâu. Nhưng sau khi nhắm mắt lại, trong đầu bỗng hỗn loạn mơ hồ, như thế nào đều không thể trầm tĩnh lại. 6 năm đã rất dài, cô mở mắt lại giống như mới vừa xảy ra trước mắt. Mình 19 tuổi, nhìn rất trẻ trung, nhưng thực tế thân thể cô đã trổ mã thành thục. Chiều cao 3 vòng, tướng mạo. Một năm kia, tốt nghiệp trung học. Sau khi thi đại học xong, giống như rất nhiều học sinh vừa kết thúc chiến đấu khốc liệt, cùng tham gia đại hội tốt nghiệp. Dạ hội tốt nghiệp trường đều lựa chọn ở quầy bar, mọi người ồn ào lên, đi ngay đỉnh Hạo Hãn. Chi tiêu ở đỉnh Hạo Hãn rất đắt. Lúc ấy bọn họ còn đi học, không thể chi tiêu nổi. Nhưng mà mọi người vì chơi một phen, đều liều mạng, lấy tiền để dành rất nhiều năm và tiền riêng của mình. Lại lấy đủ loại lý do đòi cha mẹ, nói là mùa tốt nghiệp, lễ thành nhân mới gom đủ tiền. Tất cả bọn học sinh trong cùng một lớp cùng đi, đặt 2 phòng bao rất bình thường. 40 mấy học sinh chia làm hai, tụ tập một chỗ, đừng nói vui vẻ bao nhiêu. Vốn tưởng rằng chỉ có lớp bọn họ mới có thể đến nơi cao cấp này, lại không nghĩ rằng lớp Tiêu Dạ cũng ở đây. Hơn nữa, phòng bao rõ ràng còn xa hoa hơn bọn họ. Còn nghe nói, một mình Tiêu Dạ bao hết toàn bộ chi phí cho lớp họ. Thật ra, thời gian Tiêu Dạ học ở trường không nhiều lắm, nhưng mọi người đều có lòng sùng bái Tiêu Dạ. Hình như không giải thích được mà cung kính anh mấy phần. Nói thẳng thừng, trong thời gian đại học sinh, người có thể cầm đao, không có chút kiêng kỵ cũng không nhiều. Hơn nữa bối cảnh của Tiêu Dạ chính là phương thức sinh hoạt thời đại học. Sinh nhìn thấy trong truyện tranh thiếu nam thiếu nữ nhiều nhất, khiến cho người ta mơ ước. Khiến rất nhiều học sinh cảm thấy cùng lớp với Tiêu Dạ, dương dương, tự đắc. Rất nhiều khi, mỗi lần có ai nói đến học cùng một lớp với Tiêu Dạ, đều mặt kiêu ngạo. Hơn nữa không thể nói không, các bạn học cùng lớp Tiêu Dạ, cho dù đi đâu cũng không ai dám khi dễ, cho nên cũng có vốn liếng để kiêu ngạo. Dạ hội mùa tốt nghiệp đó, lớp Diêu Bối Địch vốn chơi ở cùng một chỗ tốt. Không biết ai nói, trên hành lang nhìn thấy học sinh lớp Tiêu Dạ. Mấy người ồn ào lên, nói môn qua bên kia uống rượu với Tiêu Dạ. Đến tốt nghiệp, dù thế nào cũng phải quyến rũ đại nhân vật trong trường học một phen, bằng không sẽ có lỗi với kiếp sống bao nhiêu năm cấp 3 của mình. Diêu Bối Địch nhìn từng nhóm người đi qua, nói chuyện say sưa. Thật ra cô cũng muốn đi, nhưng rất hồi hộp, rất lo lắng. Cô thích Tiêu Dạ, toàn trường đều biết. Nhưng mà ở bên cạnh Tiêu Dạ còn có Lôi Lôi. Nói không chừng cô ta lại muốn làm khó dễ hay châm chọc gì mình. Không có Hoắc Tiểu Khê bên cạnh, cô không có chút động lực nào. Tối trễ vậy rồi, bạn học cùng lớp đi không sai biệt lắm. Diêu Bối Địch siết chặt vạt áo, như đứng trong đống lửa. Này, Diêu Bối Địch, một nam sinh đột nhiên tới gần. Cậu có đi sang chỗ Tiêu Dạ không? Mặt Diêu Bối Địch lập tức đỏ lên, còn đỏ hơn cả khi uống rượu. Cô lắc đầu. Tớ không đi, các cậu đi đi. Cùng đi đi. Nghe nói hôm nay Tiêu Dạ không từ chối ai, cũng không phải là tính tình quái dị như chúng ta nghĩ. Nam sinh cổ súy. Thôi, tớ không đi. Diêu Bối Địch cự tuyệt. Đi qua quá lung túng. Người bạn tốt nhất của mình đã từng gây sự với Tiêu Dạ. Lỡ Tiêu Dạ tức giận, lấy cô ra trút giận thì làm thế nào? Nếu như Tiêu Dạ muốn đánh cô khẳng định không dám phản kháng lại. Cậu sợ cái gì chứ? Chuyện lúc trước đã qua mấy năm rồi, và lại đó là chuyện lúc mới lên cấp 3, tất cả mọi người đã quên. Hiện giờ vừa đúng nhân lúc cơ hội này giải thích rõ cho Tiêu Dạ. Về sau nói không chừng vẫn có thể làm bạn. Gặp mặt sẽ không lúng túng. Cậu xem cậu bây giờ cứ tránh né cậu ấy cũng không phải là cách hay. Đi thôi đi thôi. Nam sinh tiếp tục cổ súy. Diêu Bối Địch cắn môi, tay nắm vạt áo đang khẽ run. Đừng lo lắng, có chúng tớ ở đây. Nam sinh lớp chúng ta sẽ bảo vệ cậu. Dù sao cũng là hoa khôi của lớp chúng ta mà. Nào, đi thôi. Nam sinh nói xong, đi tới kéo Diêu Bối Địch. Thân thể Diêu Bối Địch co rụt lại. Cô rất bài xích người ngoài. Thật ra thì cả lớp đều biết. Cũng chính vì lý do vì sao nhiều năm như vậy nhưng Diêu Bối Địch chưa từng được ai theo đuổi. Hơn nữa ở trong mắt người ngoài, chuyện Diêu Bối Địch từng giả bộ thanh cao, trước kia quyến rũ Tiêu Dạ, bị truyền ra rất khó chịu. Xin lỗi, tớ quên mất, cậu không để bất kỳ ai đến gần. Nam sinh nói xong, ngượng ngùng cười một tiếng. Diêu Bích cắn môi, giống như hạ quyết tâm thật lớn. Tớ đi cùng các cậu. Vậy đi thôi. Nói xong, nam sinh đã ở trước mặt. Diêu Bích cầm ly rượu đỏ, hơi sợ hãi, rụt rè đi theo cậu ấy. Thật ra thì cách không tới mấy bước, nhưng cô lại cảm thấy mỗi một bước đều giống như trong một đống tuyết, từng bước khó khăn. Một hồi lâu, bước chân đã đến phòng bao xa hoa cuối cùng. Trong phòng bao có vài bạn học đã uống say, nằm bên cạnh có vài người vẫn còn đang uống, oẳn tù tì ca hát. Còn có vài người thừa dịp choáng choáng, đang choàng tay, chàng chàng thiếp thiếp. Đây là lần đầu tiên Diêu Bích nhìn thấy cảnh này, nam sinh và nữ sinh ôm nhau. Không có chút kiêng kỵ, gặm cắn môi nhau. Hình như cô còn cảm thấy tay nam sinh đang luồn vào trong quần cực ngắn của nữ sinh. Mặt cô lập tức ửng đỏ, mắt cũng không dám ngước lên nhìn nữa. Cúi thấp mặt đi theo nam sinh cùng lớp về phía Tiêu Dạ. Tiêu Dạ ngồi trên bàn cơm, Lôi Lôi ngồi bên cạnh, đang bóc vỏ tôm giúp anh, dáng vẻ rất ngoan ngoãn. Tiêu Dạ đúng là ai đều cũng không từ chối. Khi bọn họ đi mời rượu, mỗi người một ly. Diêu Bích Địch vẫn cúi đầu, không nói chuyện, chỉ giơ ly, sau đó không còn một mống. Bên trong ly rượu là bia. Đối với cô, một người có tiểu lượng không tốt mà nói, đầy một ly vào bụng, một hồi lâu mới khống chế mình phun ra ngoài ngay tại chỗ. Thoáng thả lỏng, sau khi Diêu Bích Địch uống xong, định theo nam sinh cùng lớp rời đi. Đợi chút, Lôi Lôi đột nhiên mở miệng, nhìn Diêu Bích Địch. Là Diêu Bích Địch hả? Diêu Bích Địch cắn môi gật đầu. Dáng vẻ kia rõ ràng như một hài tử, thân thể cũng hơi run run. Thật ra thì cô rất sợ Lôi Lôi và Tiêu Dạ. Cô không gan dạ và sáng suốt như Hoắc Tiểu Khê. Cô thấy người lạ đều sợ, chứ đừng nói tới Tiêu Dạ, người có bối cảnh đặc biệt. Hơn nữa, cảm giác Lôi Lôi cũng rất lợi hại. Cô thật sự rất sợ bị đánh. Cô sợ đau. Cậu đừng vội đi, tớ và cậu uống một ly được chứ? Lôi Lôi hỏi. Diêu Bích chợt ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn cô ta. Trong mắt không tự chủ được, nhìn thấy Tiêu Dạ, mặt lạnh lùng bên cạnh, vội vàng rời mắt, không dám nhìn thẳng. Trước kia xảy ra chút chuyện không vui, hiện giờ mọi người đã tốt nghiệp, chuyện gì đều tan thành mây khói đi. Lôi Lôi vẫn hào phóng nói. Diêu Bích có phần không tin tưởng được, mờ mịt nhìn Lôi Lôi. Cậu không tức giận sao? Tức cái gì? Bởi vì cậu thích Tiêu Dạ nên tớ tức giận. Sao có thể chứ? Người thích Tiêu Dạ nhiều như vậy, tớ tức giận với tất cả, vậy chẳng phải tớ tức giận chết sao? Lôi Lôi cười, nụ cười rất rực rỡ, cũng rất sáng sủa. Thật ra Diêu Bích Địch vẫn luôn rất hâm mộ nữ sinh tự tin, rất sáng sủa, lại dám biểu hiện mình. Từng cử động của Lôi Lôi rõ ràng chính là rất có lực hút. Rất nhiều tầm mắt trong phòng bao đều nhìn hấp dẫn lên người cô ta. Cô ta lại không hề cảm thấy mình là tiêu điểm nên xấu hổ, ngược lại lại càng thêm tự nhiên. Mà Diêu Bích Địch lại cảm giác mình như thế nào đều làm không được. Mỗi lần khi giáo viên hỏi bài, kêu cô trả lời thì cô đều đỏ bừng cả mặt. Chẳng qua, tớ thật bội phục dũng khí của cậu. Lôi Lôi đã tự rót cho mình một ly, cũng rót cho Diêu Bích Địch một ly. Nhìn cậu ngoan ngoãn như vậy, lại có thể biết yêu thích Tiêu Dạ như vậy nhà tớ. Nhà tớ? Diêu Bích Địch cắn môi. Thật ra thì chưa từng nghĩ tới sẽ có gì với Tiêu Dạ, nhưng nghe hai chữ nhà tớ này vẫn không khỏi khiến người ta có phần không thoải mái. Cô cắn môi, nhỏ giọng nói. Hiện giờ tớ không thích. Vừa nói, hình như cảm thấy bên cạnh có một tầm mắt mãnh liệt. Nhưng mà cô nhát gan, không dám nhìn lại, cho nên không biết tầm mắt kia là có ý gì. Nhanh như vậy đã không thích. Lôi Lôi buồn cười nói. Vậy trước kia, chị cậu giúp cậu tát tớ hai ba cái, còn đánh Tiêu Dạ một trận, thật uổng phí. Diêu Bích cắn môi, hồi lâu không phản bác. Tớ không trách cứ cậu. Cậu nhìn cậu còn giống như đứa bé vậy. Đã tốt nghiệp cấp 3 rồi, vẫn còn xấu hổ như thế. Về sau nếu thật sự có bạn trai, không chừng sẽ bị khi dễ như thế nào đấy. Anh nói có phải không, Tiêu Dạ? Lôi Lôi đột nhiên gọi tên Tiêu Dạ. Tiêu Dạ không hề lên tiếng. Ăn tôm, Lôi Lôi vừa mới bóc cho anh, ăn không hề để ý. Diêu Bích luôn cảm thấy lúc này mình bị rất nhiều người quan sát. Cô thật không thể tiếp nhận được tầm mắt này. Lá gan quá nhỏ, cô lấy dũng khí. Lôi Lôi, tớ mời cậu. Chỉ uống sớm một ly, xong sớm này, sớm rời đi. Nhưng hình như Lôi Lôi lại không nghĩ như vậy, nhếch miệng cười. Đừng nóng vội, chúng ta còn có thể tâm sự tiếp. Sau khi tốt nghiệp, cậu nữ sinh tài cao, khẳng định vào Thanh Hoa Bắc Đại, Phục Đán gì gì đó đi. Tớ và Tiêu Dạ tối đa chỉ vào một đại học vớ vẩn nào đó, lăn lộn qua ngày, nhất định hiếm gặp mặt rồi. Diêu Bích cắn môi, thật ra thì trong lòng hơi mất mát. Sau này sợ rằng thật sự không còn được gặp Tiêu Dạ. Cô vụng trộm liếc nhìn người đàn ông kia, hình như người đàn ông kia không hề liếc nhìn cô một lần. Cô cắn môi gật đầu, ừ, tớ báo đại học Phục Đán. Hơn nữa, lấy thành tích của cô, nhất định đậu. Cho nên, sinh viên tài cao của chúng ta, ngồi xuống, chúng ta tâm sự một chút. Lôi Lôi nhiệt tình kéo cô. Diêu Bích không thoải mái, lùi về sau mấy bước. Lôi Lôi nhíu chặt mày, mặc dù một khắc kia vẫn cười, nhưng trong mắt rõ ràng lóe lên chút ác độc. Diêu Bích cắn môi, không nói gì. Lôi Lôi hình như không có gì khác thường, cười đùa nói. Nghe nói, cậu không thích người khác đụng vào, xem ra là thật. Thật sự lo lắng thay cậu, sau này nếu như cậu có bạn trai, nên vui vẻ chơi đùa với bạn trai cậu như thế nào? Nói xong cười khanh khách, thật ra thì tất cả mọi người đều hiểu chơi đùa trong miệng cô ta có ý gì. 19 tuổi, có thể biết, thật sự đều biết. Diêu Bích Địch cắn môi, mặt lúc đỏ, lúc trắng. Ngồi đi, Lôi Lôi chỉ chỗ bên cạnh. Diêu Bích Địch ngồi ở đó. Ly rượu này chúng ta uống cạn. Lôi Lôi nói, rất phóng khoáng, uống. Diêu Bích nhìn một ly tràn đầy, do dự, cũng uống vào theo. Uống đến hơi buồn nôn. Cố nhịn, không trực tiếp phun ra. Tiểu lượng không tệ, Lôi Lôi nói. Diêu Bích khép hờ mắt. Thật ra thì tớ không biết uống, tớ sắp ói. Không phải chứ, nhìn không ra. Nói xong Lôi Lôi lại rót một ly. Diêu Bích nhìn ly rượu trước mặt, dạ dày quay cuồng. Dạ, Lôi Lôi thân mật kéo cánh tay Tiêu Dạ, cả người mềm nhũn dựa vào người anh. Anh không muốn cùng Diêu Bích một chút sao? Dù sao năm đó người ta đã từng cố gắng thích anh. Đối với dáng vẻ mềm nhũn của Lôi Lôi, Tiêu Dạ càng nhìn càng thêm lạnh lùng rồi. Anh chợt đảo mắt, cầm ly rượu trước mặt lên uống sạch. Diêu Bích cắn môi, định mở miệng nói gì đó, nhìn dáng vẻ lạnh lùng của Tiêu Dạ, một chữ đều không nói ra, chỉ bưng ly lại uống sạch. Lần này uống vào trong dạ dày thật sự chịu đủ rồi. Cô che miệng, xin lỗi, tớ đi ra ngoài. Sau đó xoay người, tự chạy ra ngoài, chạy đến gian vệ sinh công cộng, ào ào phun toàn bộ ra, tê tâm liệt phế. Cô che dạ dày của mình, thật sự rất khó chịu. Một khắc kia, hốc mắt cô bị hun đỏ, rất muốn lên tiếng bật khóc. Cô nhẫn nhịn, khẽ nức nở. Trong lòng hơi khó chịu, nhìn Lôi Lôi và Tiêu Dạ thân mật như vậy, vẫn cảm thấy thật khổ sở. Cô cắn môi, liều mạng cắn. Rõ ràng tự nói với mình không thể thích Tiêu Dạ nữa, nhưng vẫn không thể khống chế, vẫn thích. Cô ngồi trong toilet thật lâu, ói thật lâu, nước mắt cũng giữ lại thật lâu. Một hồi lâu sau, cảm thấy thân thể mình hình như thoải mái hơn, mới đứng dậy rời toilet, hung hăng rửa mặt, súc miệng để cho mình nhìn không còn chật vật như vậy. Cô hít sâu, rời toilet. Bước chân vừa đi tới ngưỡng cửa, đột nhiên bị một thân thể đánh tới. Mặt của cô trực tiếp đụng phải ngực anh, cứng ngắc như sắt, đau đến trong mắt cô không bị khống chế chảy xuống, đau không thể nói. Thân thể kia hình như bị Diêu Bích va chạm như vậy, có phần không khống chế nổi, ọc ọc phun ra ở cửa toilet, ói đầy đất. Không cho nói ra. Hình như ói xong rồi, một giọng nói lạnh lùng hung hăng uy hiếp. Diêu Bích nhìn Tiêu Dạ, nhìn người đàn ông này khom người, rõ ràng là khó chịu đến không xong rồi, vẫn sĩ diện chết như vậy. Ai đến đều không cự tuyệt. Hai lớp tới 90 người, không uống chết mới kỳ quái. Không cho nói ra. Tiêu Dạ ngẩng đầu lên, gằn từng tiếng nói với Diêu Bích Địch, ý lạnh đến dọa người. Diêu Bích Địch kinh sợ gật đầu. Tiêu Dạ lau miệng, đi tới trước súc miệng. Diêu Bích Địch nhìn dáng vẻ của anh, sắc mặt đã hơi trắng bệch, giờ phút này không ngừng dùng nước lạnh dội lên mặt mình, giống như đang ép mình tỉnh táo. Lấy ít giấy hộ tôi, Tiêu Dạ nói. Diêu Bích Địch ngẩn ra. Một giây tiếp theo, đại não đi tới bên cạnh, rút khăn giấy đưa cho anh. Anh lau mặt, lau khô nước đọng, nhấc chân lên chuẩn bị đi tới phòng bao. Diêu Bích Địch nhìn dáng vẻ không ổn định của anh, bước nhanh đến trước. Tiêu Dạ, có phải anh không thể uống nữa không? Tiêu Dạ một ánh mắt giết tới. Diêu Bích Địch cắn chặt môi, hơi sợ, không nhịn được vẫn lẩm bẩm. Uống không được thì đừng uống, cũng đâu mất mặt. Tiêu Dạ dừng bước chân, đảo mắt hung hăng nhìn Diêu Bích Địch. Ai nói tôi không uống được nữa hả? Thân thể anh đều đi hình chữ S. Cầm miệng, Tiêu Dạ hung hăng nói. Nói thêm một chữ nữa, tôi lập tức ném cô ra ngoài. Diêu Bích nhìn anh, lại không dám mở miệng. Tiêu Dạ khinh thường liếc nhìn Diêu Bích, xoay người chuẩn bị sải bước rời đi. Không biết do không chú ý hay uống đến choáng váng đầu rồi. Trước mặt là một góc rẽ, mà bước chân của anh vốn không rẽ, cả người đụng thẳng tới trước. Cộp một tiếng. Diêu Bích kinh sợ, không tự chủ được che chắn mình. Giống như mình bị đụng, nhắm cả mắt lại, không dám nhìn thẳng. Tiêu Dạ bị đụng không phải nhẹ, cả người dựa vào trên tường, hồi lâu không phản ứng kịp. Diêu Bố Địch cứ nhìn anh ở đó không nhúc nhích. Diêu Bố Địch nghĩ, một giây tiếp theo, Tiêu Dạ nhất định sẽ uy hiếp cô. Sau đó tức giận mắng cô. Sau đó có lẽ sẽ ném cô ra bên ngoài. Cô hơi kinh hãi, chuẩn bị chuồn đi. Tới đây, Tiêu Dạ đột nhiên nói. Diêu Bố Địch ngẩn ra. Tôi kêu cô tới đây. Tiêu Dạ lạnh lùng, tàn khốc, không ai sánh kịp. Diêu Bố Địch cắn môi, lặng lẽ đi tới, dáng vẻ thấy chết không sờn. Cô nghĩ nhiều lắm thì bị anh ấy đánh mấy cái, cô nhịn một chút là được. Đỡ tôi, Tiêu Dạ nói. Diêu Bố Địch ngẩn ra. Đỡ tôi một chút, có nghe thấy không? Tiêu Dạ giận gầm lên. Diêu Bố Địch bị la, không tự chủ được, tiến lên đỡ lấy cánh tay anh. Lần đầu tiên, không bài xích, không hề cảm thấy ghét bỏ. Cô nhìn cánh tay trắng nõn của mình, nhìn làn da màu rám nắng lộ ra ngoài của anh. Tiêu Dạ di chuyển thân thể, sau đó cả người dựa thẳng vào người cô. Anh nhíu chặt mày, trong miệng thì thầm một câu. Choáng váng, quỷ tha ma bắt. Bị đụng như vậy, không choáng váng đầu mới là lạ. Huống chi còn uống nhiều rượu. Diêu Bích đỡ anh, hô hấp tăng thêm, nhưng không dám há to miệng thở mạnh. Cứ tim đập rộn lên, như vậy đỡ lấy anh, đi từng bước một. Đi thang máy. Hả? Diêu Bích ngẩn ra. Tôi kêu cô đi thang máy. Tiêu Dạ khó chịu. Đừng cứ để tôi phải lặp lại lần hai. Diêu Bích cảm thấy mình rất uất ức. Kêu người khác làm việc, tính khí còn lớn thế. Cô đỡ anh đi về phía thang máy, đi vào. Tầng 25. Diêu Bích ấn số. Thang máy đi lên, đến nơi. Tầng 25 là khu phòng ở. Hơn nữa nhìn ra được là khu phòng ở hào hoa. Phòng thứ 3. Diêu Bố Địch đỡ anh đi tới phòng thứ 3. 3328. Hả? Diêu Bố Địch buồn bực. Mật mã. Tiêu Dạ gầm lên. Cô chưa từng đặt phòng sao? Diêu Bố Địch cắn môi. Cô vốn chưa từng đặt phòng. Cô ấn mật mã, sau đó khóa cửa mở ra. Diêu Bố Địch mở cửa phòng, đỡ Tiêu Dạ đi vào. Gian phòng rất lớn, lầu trong lầu. Sau đó Diêu Bố Địch mới biết được cái gọi là phòng tổng thống. Bên trong trang trí vô cùng xa hoa, hoa cả mắt. Diêu Bố Địch nâng Tiêu Dạ lên lầu. Trên lầu không hề có vách tường, toàn bộ đều là thủy tinh sát đất trong suốt. Không gian to như vậy, tất cả đồ vừa nhìn hiểu ngay. Giường lớn xa hoa, phòng tắm xa hoa, thảm xa hoa, đèn treo thủy tinh xa hoa, tivi LCD xa hoa, ghế salon xa hoa, máy tập thể hình xa hoa. Diêu Bố Địch thật sự không cảm thấy tất cả đắt giá bao nhiêu mà trợn mắt há hốc mồm. Cô chỉ hơi khẩn trương. Ở riêng với Tiêu Dạ trong căn phòng như vậy, một căn phòng rõ ràng mang theo tình dục không nói lên lời. Cô cắn môi, nỗ lực đỡ Tiêu Dạ lên giường. Tiêu Dạ vừa nằm trên giường đã hít một hơi thật sâu, hình như đang tìm không khí trong lành. Sau đó thân thể không thoải mái, cọ cọ, kéo quần áo trên người, toàn thân không được tự nhiên. Diêu Bố Địch cắn môi, hơi khẩn trương ngồi xổm người xuống. Tiêu Dạ, tôi giúp anh cởi giày và quần áo. Diêu Bố Địch nói. Tiêu Dạ không nói gì, chân mày không thoải mái nhíu lại. Diêu Bố Địch cảm thấy tay mình đều run rẩy. Cô hung hăng cắn môi, cởi giày vớ cho anh trước. Sau đó bắt đầu từng chút một cởi áo sơ mi trắng cho anh. Lộ ra làn da, bắp thịt màu đồng, cổ anh đã luyện ra được. Ngón tay run càng thêm lợi hại. Cô khống chế cảm xúc. Tay đi xuống, cởi dây lưng cho anh. Đang chuẩn bị kéo khóa quần jean cho anh thì thân thể Tiêu Dạ đột nhiên nhúc nhích. Cô đi ra ngoài, gọi Lôi Lôi đi vào. Ngón tay, Diêu Bố Địch cứng đờ. Đỉnh hảo hãn, gian phòng xa hoa. Trên rừng lớn xa hoa, Tiêu Dạ không thoải mái, cọ cọ thân thể. Cô đi ra ngoài, gọi Lôi Lôi vào. Ngón tay Diêu Bố Địch cứng đờ. Chợt rời khỏi khóa kéo quần jean của anh. Cô cắn môi, đứng thẳng người, nhìn gương mặt ửng đỏ đến khủng khiếp của Tiêu Dạ. Trong lòng xẹt qua chút mất mát. Là rất mất mát. Thật ra thì cô biết, Đối với Tiêu Dạ và Lôi Lôi, có quan hệ nhiều năm như vậy mà nói, hai người ở chung một chỗ, thân thể ở chung một chỗ là đương nhiên. Một khắc kia, trong đầu hình như hiện lên, Tiêu Dạ và Lôi Lôi ở trên giường lớn này, người không có mặc gì bên nhau. Cô xoay người đi xuống lầu, từng bước một rời đi. Tiêu Dạ nói, cô đi ra ngoài, gọi Lôi Lôi đi vào. Gọi Lôi Lôi đi vào. Bước chân của cô càng ngày càng chậm, càng ngày càng chậm. Cô không muốn rời đi, không biết vì sao, chính là không muốn rời đi. Bước chân của cô đột nhiên dừng lại ở giữa cầu thang, ngước mắt nhìn lên thủy tinh trong suốt trên lầu. Loáng thoáng có thể thấy được giường lớn xa hoa trong thủy tinh. 19 tuổi, tặng cho mình một lễ tình nhân được không? Nhịp tim đột nhiên tăng nhanh. Cô chưa từng có ý tưởng to gan như vậy. Cô chợt ngẩn ra, kinh hãi, không nhịn được siết chặt ngón tay, lòng bàn tay đầy mồ hôi. Làm như vậy được không? Cô cắn môi, hung hăng cắn môi. Một khắc kia, thiếu chút nữa đã cắn rách môi. Một hồi lâu, hình như mới hạ quyết tâm thật lớn, sải bước chạy lên, một hơi chạy đến bên giường Tiêu Dạ, nhìn anh vẫn gương mặt ửng đỏ, nhíu chặt chân mày. Hình như Tiêu Dạ cảm thấy bên cạnh có người, không mở mắt, lẩm bẩm giọng nói, "Lôi Lôi, giúp anh cởi quần áo." "Lôi Lôi? Anh coi mình là Lôi Lôi sao?" Diêu Bối Địch nhìn anh, hình như cả người càng run lợi hại hơn, khom lưng ngồi xổm người xuống, tay cô lại run rẩy duỗi về phía quần jean của anh, cảm nhận nhịp tim tăng nhanh lại tăng nhanh. Cô rất nỗ lực cởi quần jean cho anh, để sang bên. Hiện giờ trên người Tiêu Dạ chỉ mặc một chiếc quần lót màu đen, thân thể lật chuyển, lật người đưa lưng về phía cô. Cô nhìn hình dáng phần lưng có đường cong vô cùng rõ ràng của anh, cái mông mượt mà, còn có hai chân nhìn rất thon dài. Tim bắt đầu đập nhanh. Mới vừa hạ quyết tâm, thật ra đang dần lùi bước. Lùi bước. Rót cho anh ly nước, Tiêu Dạ kêu. Diêu Bối Địch bị giọng nói bất ngờ của Tiêu Dạ làm giật mình, cả người thật sự khẩn trương đến không xong. Cô nhìn xung quanh, sau đó chạy xuống lầu, rót một ly nước ấm, đưa từ trong bình đun nước, lại nhanh chóng chạy lên. Nước đây. Tiêu Dạ nhổm người dậy, mơ mơ màng màng, mở nửa con mắt, giống như không phát hiện sự khác thường trong phòng. Uống từng ngụm một, lại nằm lại giường, nhắm mắt ngủ. Nhịp tim của Diêu Bối Địch vẫn rất nhanh, cả người vẫn rất hồi hộp, hô hấp hình như cũng trở nên dồn dập lo lắng. Cô hít sâu, đi về phía bồn tắm, mở nước, tắm, tắm rửa trước. Cô lần lượt cởi quần áo của mình, đảo mắt nhìn người đang ngủ trên giường. Cô ngồi vào trong bồn tắm, rửa sạch thân thể mình. Cô đang lặng yên, động viên mình. Thật ra chỉ là một lễ thành nhân mà thôi. Tiêu Dạ, người như vậy chắc chắn không phải là lần đầu tiên của anh ta, mà cô lúc đó cũng không nghĩ tới muốn anh phụ trách. Cô tắm rửa sạch thân thể của mình, tắm hơi chậm, giống như kể cả hít thở đều cũng không dám lớn tiếng, thân thể cũng đang run. Cô thật sự không thích hợp làm chuyện xấu, mỗi lần làm chuyện xấu đều cảm thấy tim mình không chịu nổi tần số nhịp đập, cảm giác mình giống như lúc nào cũng đều có thể hỏng mất. Cho nên thật ra từ nhỏ đến lớn, cô vốn chưa hề làm chuyện xấu. Duy nhất cảm thấy đã làm chuyện xấu đó là rất thích Tiêu Dạ, thích một người bạn trai của người khác. Cô đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, cảnh đêm Thượng Hải sáng đèn, bồn tắm rất gần cửa sổ sát đất, bố cục lãng mạn. Có phải Lôi Lôi đã từng cùng Tiêu Dạ ở trong phòng này thưởng thức cảnh đêm Thượng Hải? Sau đó thân thể cô đột nhiên run lên, bởi vì giờ khắc này cô hình như cảm nhận được một thân thể không có mặc quần áo, cứng rắn đang dựa lưng sau lưng cô. Bàn tay to của anh tự nhiên ôm lấy thân thể cô, vùi đầu vào cổ cô. Hai thân thể ngồi gần nhau. Tắm giúp anh, giọng nói mập mờ vang lên bên tai cô. Diêu Bối Địch cắn môi, nhịp tim đã đến mức điên cuồng, giống như từ giờ phút này chỉ cảm nhận được thân thể đụng chạm không bình thường. Không phải nói muốn đưa lần đầu tiên cho anh sao? Tối nay, Tiêu Dạ cắn lỗ tai cô, nhẹ nhàng nói. Anh muốn sao? Diêu Bối Địch hỏi anh. Nói nhảm. Tay Tiêu Dạ đã làm việc xấu, trong hơi thở còn có mùi rượu nặng nề của anh. Anh tỉnh táo hay còn mơ hồ? Diêu Bối Địch khẽ nhắm mắt lại. Hai thân thể trẻ trung ở độ tuổi không bị khống chế, hết sức căng thẳng. Thật ra thì cả quá trình Diêu Bối Địch không cảm thấy thoải mái. Hơn nữa cô biết Tiêu Dạ thật sự say. Từ đầu đến cuối anh đều không biết người phụ nữ nằm dưới anh không phải là Lôi Lôi mà là Diêu Bối Địch. Từ đầu đến cuối anh đều gọi tên Lôi Lôi thì thào nhỏ nhẹ. Mà cô từ đầu đến cuối không lên tiếng, yên lặng chịu đựng. Sau đó đau đớn trong nháy mắt kia ôm lấy thân thể anh, nước mắt bắn ra. Đêm dần sâu. Lúc rạng sáng, Diêu Vũ Địch di chuyển thân thể tránh khỏi lồng ngực Tiêu Dạ. Rõ ràng đã sớm nên đi, nhưng vẫn chần chừ đến hiện giờ. Hai chân thon dài của cô bắt chéo, vẫn cảm thấy rõ rệt nơi đó đau đớn. Tiêu Dạ rên lên một tiếng, hình như cảm thấy người trong lồng ngực đang động, lại ôm chặt chút. Mỗi lần cô định rời khỏi thì Tiêu Dạ lại ôm chặt lấy cô như thế, không dám dùng sức đẩy anh ra. Hình như cũng đắm chìm trong ấm áp của anh. Sau đó luôn tự nói với mình, đợi thêm 10 phút, đợi thêm 10 phút nữa. Nhưng mà bây giờ không thể nấn ná thêm nữa. Nấn ná tiếp nữa có lẽ sẽ bị phát hiện cô là đồ giả mạo rồi. Cô nỗ lực tránh khỏi Tiêu Dạ. Có lẽ Tiêu Dạ thật sự mệt nhọc. Sau khi bị Diêu Vũ Địch dãy giụa ra, tay sờ lung tung, không sờ tới người, cũng không tìm kiếm nữa, mà lật người lại ngủ. Diêu Vũ Địch hít sâu, ôm chăn với quần áo trên đất. Cô với lại với rất nghiêm túc, cả người thiếu chút nữa ngã ra khỏi giường. Khó khăn lắm mới với được. Đang chuẩn bị thay thì bên tai đột nhiên vang lên tiếng thét chói tai. Diêu Bố Địch giật bắn người, cầm cuốn ngược trên tay, gương mắt nhìn Lôi Lôi đang đứng trước mặt cô. Hình như Lôi Lôi có phần không thể nào tin nổi một màn trước mắt. Quần áo đầy đất, trần trụi hai người. Tại sao có thể như vậy? Lôi Lôi nhìn bọn họ, tại sao có thể như vậy? Cô chỉ bị người cuốn lấy uống rượu lâu thêm một lúc mà thôi. Sao hiện ra trước mặt mình lại là màn không chịu nổi như vậy? Không, tối nay là của cô. Tối nay là lần đầu tiên của cô và Tiêu Dạ. Sao hiện giờ trên giường này lại nhiều thêm một cô gái chứ? Tại sao? Tại sao? Tiếng thét chói tai của cô vang lên lần nữa. Diêu Bích ôm chăn, kinh sợ núp ở đầu giường. Cô không biết, thì ra Lôi Lôi đã có mật mã căn phòng này. Nếu biết cô khẳng định không dám làm gì, khẳng định chạy trốn, trốn đi. Hình như Tiêu Dạ bị tiếng thét chói tai của phụ nữ đánh thức. Anh xoa đầu hơi đau, ngồi dậy từ trên giường. Hơi mơ hồ, không nhìn rõ người phụ nữ đứng trước mặt, lại tùy tiện nhìn người phụ nữ run rẩy ở bên cạnh. Trố mắt 2 phút, cả người đột nhiên giống như tỉnh táo lại. Lại một lần nữa, nhìn người trước mặt, nhìn người ở trên giường. Tiêu Dạ, anh làm cái gì? Nước mắt của Lôi Lôi đã tí tách rơi xuống rồi. Tiêu Dạ nhìn Diêu Bố Địch, nhìn cô ôm chặt chăn, cúi thấp đầu. Từng màn mới vừa rồi, Tiêu Dạ cắn răng, đều làm với người phụ nữ này sao? Đáng chết. Tiêu Dạ chợt bật dậy khỏi giường, trong dạ dày cuộn trào mãnh liệt, đi thẳng tới bồn rửa mặt ở bên cạnh, thuận tay cầm áo choàng tắm khoác lên người, sau đó chưa bắt đầu nôn mửa. Diêu Địch nhìn bóng lưng Tiêu Dạ, anh chắc rất ghê tởm đi, phát hiện mình chiếm giữ cô, trong lòng hơi khổ sở, phải là rất khổ sở, cho nên không cách nào che giấu. Diêu Địch, sao mày có thể hèn như vậy? Lôi Lôi cũng không khống chế nổi nữa, đi tới kéo chăn của cô. Diêu Bố Địch hung hăng giữ chặt lấy chăn trên người mình, hai người lôi kéo. Tiêu Dạ vẫn còn đang nôn mửa bên cạnh bồn rửa mặt, anh không hề để tâm đến đại chiến giữa hai người phụ nữ. Đồ đê tiện, trên thế giới này chưa từng có con đĩ đê tiện nào như mày, chủ động lên giường với người khác, quyến rũ người đàn ông của người khác, mày còn có thể xấu xa hơn nữa không? Mày, đồ con đĩ. Lôi Lôi vừa kéo vừa mắng, lửa giận trong lòng hoàn toàn không thể khống chế. Hận không thể hung hăng xé người phụ nữ trước mặt ra, không bao giờ muốn nhìn thấy mặt người phụ nữ này nữa. Nhớ tới chuyện mới vừa xảy ra trên chiếc giường lớn này, cả người càng thêm hỏng mất, không thể khống chế, hơi sức càng mãnh liệt. Diêu Bố Địch bị Lôi Lôi kéo chăn ra, thân thể trắng nõn của cô bất ngờ hiện ra dưới đèn thủy tinh sáng ngời. Diêu Bố Địch ôm lấy thân thể mình, cố gắng để cho mình không lộ ra dưới ánh sáng. Trong mắt Lôi Lôi khựng lại, nhìn dấu vết xanh tím trên người cô, vết hôn rõ ràng như vậy, còn có trên giường ấn ký đỏ như máu rõ ràng này. Diêu Bố Địch, Lôi Lôi hỏng mất kêu to, không phải không thích bị người chạm vào sao? Mày chỉ giả bộ đúng không? Giả bộ thanh cao như vậy, trên thực tế là đồ đĩ điếm, không cần thể diện, lại chủ động leo lên giường đàn ông làm chuyện bẩn thỉu này, mày đồ đê tiện này. Diêu Bố Địch ôm lấy thân thể mình, cả người đang run lẩy bẩy, sắc mặt cũng trở nên vô cùng tái nhợt. Bắt gian tại giường, cô không nói ra được một chữ. Hình như Tiêu Dạ nôn xong rồi, súc miệng, từ bên kia đi sang đây, nhìn dáng vẻ Diêu Bố Địch, lại quay đầu nhìn Lôi Lôi, sắc mặt không quá tốt, nói với Diêu Bố Địch, cô mặc quần áo vào rồi cút ngay. Dạ, Lôi Lôi dậm chân, Tối nay rõ ràng là tối của chúng ta, rõ ràng là của chúng ta, lại bị con đàn bà này. Tiêu Dạ mím môi. Tất cả mọi người uống say. Cô ta chính là cố ý, cô ta không uống say. Lôi Lôi chỉ vào lỗ mũi Diêu Bối Địch. Bây giờ anh thấy rõ chưa? Cô ta ghê tởm như vậy, nhìn thì ngoan ngoãn, lại làm chuyện xấu xa như vậy với anh. Em vừa nghĩ, tức mà khó chịu không thôi. Hu hu. Sau đó Lôi Lôi tê tâm liệt phế khóc. Có thể cảm thấy mình uất ức đủ rồi. Người đàn ông của mình lăn ga giường với người phụ nữ khác. Khó chịu lúc này, thật sự không cần nói cũng biết. Tiêu Dạ liếc nhìn Diêu Bối Địch. Nhìn thân thể co quắp, vẫn không ngừng run run. Mặt cúi thật thấp, có phần không còn mặt mũi nào nữa. Thật ra thì từng màn mới vừa rồi, anh không phải không cảm nhận được sự khác thường. Nhưng làm cũng đã làm rồi. Anh quay đầu, ôm Lôi Lôi, anh đưa em đi về trước. Em không muốn về, Lôi Lôi nói. Tiêu Dạ nheo mắt. Dạ, em không muốn về, em không muốn. Lôi Lôi ôm thân thể anh. Em vừa nghĩ tới con đàn bà này bỉ ổi trên người anh. Em lại. Được rồi, đừng náo loạn. Tiêu Dạ không phải là người biết an ủi, cho dù ở đội tuổi nào. Hình như anh cũng không biết nói chuyện. Anh cũng rất ghét phiền toái. Bình thường Lôi Lôi không quá cố tình gây sự, cho nên hai người mới nhiều năm như vậy một mực dây dưa. Lôi Lôi khóc đến rất đau lòng. Em không náo loạn, em chỉ khó chịu. Ừ, Tiêu Dạ gật đầu một cái. Hả? Lôi Lôi nhìn Tiêu Dạ. Ừ, là có ý gì? Chỉ là đã biết rồi sao? Không có sau đó. Dạ, Lôi Lôi không tiếp nhận nổi. Mình bị uất ức lớn như vậy, sao lại có thể tiếp nhận được? Tiêu Dạ mím môi, kéo Lôi Lôi. Anh đưa em về. Dạ, không, anh nên cho Diêu Bối Địch chút giáo huấn. Lôi Lôi không cam lòng, nói. Về sau trong thế giới của anh, đều sẽ không có người phụ nữ kia. Tiêu Dạ gằn từng tiếng nói. Lôi Lôi nhìn anh. Chỉ có em, Tiêu Dạ lại nói. Lôi Lôi cắn môi. Tiêu Dạ đây là đang tỏ tình với cô sao? Hoặc là cam kết? Cô đảo mắt nhìn Diêu Bối Địch. Nhìn Diêu Bối Địch hình như bởi vì câu nói kia của Tiêu Dạ mà thân thể run lên. Cô đi theo Tiêu Dạ lâu như vậy, nếu nói là người yêu, vậy coi như là người yêu. Nhưng không phải là kiểu như người ngoài tưởng tượng, là người yêu lấy kết hôn và điều kiện trước tiên. Cô cảm giác Tiêu Dạ có quá nhiều nhân tố không xác định, luôn luôn vào lúc mình không chú ý, có lẽ sẽ biến mất trước mắt mình. Tiêu Dạ đối với cô chưa từng có cam kết và trách nhiệm. Mà chuyện này là Tiêu Dạ đền bù cô sao? Nói vậy, về sau chỉ có một người phụ nữ là cô, là đại biểu về sau anh sẽ cưới cô. Nghĩ như vậy, mặc dù vẫn rất căm giận đêm của mình bị Diêu Bối Địch chiếm đoạt, nhưng đảo mắt lại cảm thấy bởi vì Tiêu Dạ đau lòng, để cho cô có được người đàn ông này cả đời cũng coi như đáng giá. Cô hung hăng lườm Diêu Bối Địch, quay đầu lại dịu dàng chút với Tiêu Dạ. Dạ, trở về thôi, anh đưa em về. Ừ. Hai người rời đi, ôm nhau. Quần áo của Tiêu Dạ vẫn còn vứt bỏ trong phòng, chỉ mặc áo choàng tắm rồi rời đi. Diêu Bối Địch ngước mắt. Mình khi đó thật ra đã sớm lẳng lặng khóc thút thít rồi. Cô lau nước mắt xuống giường mặc quần áo vào. Thân thể vẫn còn hơi đau, đau đớn như vậy vẫn không bù được tư vị trong lòng. Cô mặc quần áo xuống lầu, mở cửa phòng. Tiêu Dạ đột nhiên xuất hiện ở cửa. Không phải anh đưa Lôi Lôi đi rồi sao? Diêu Bối Địch giật bắn người nhìn anh, sau đó sợ hãi rụt rè co người lại, dựa vào bên cửa cúi đầu, giống như mình làm sai chuyện, chờ đợi bị phê bình giáo dục. Tiêu Dạ nhìn dáng vẻ của cô, giọng lạnh lùng nói, cô muốn tiền sao? Diêu Bối Địch ngẩng đầu nhìn anh hơi ngơ ngác. Tôi biết rõ gốc gác nhà cô, cho nên tiền này chắc cô chướng mắt. Tiêu Dạ đi thẳng vào phòng khách, ngồi trên ghế salon, bắt chéo chân nhìn cô. Tôi không cần tiền, Diêu Bối Địch nói. Tiêu Dạ cười lạnh. Là tôi chủ động, anh không cần phải bồi thường cho tôi. Diêu Bối Địch nhỏ giọng nói. Bồi thường? Tiêu Dạ châm chọc. Tôi chỉ đuổi cô mà thôi, đừng cố gắng cuốn lấy tôi. Diêu Bối Địch cắn môi, trong lòng hơi khó chịu. Luôn cảm giác trái tim mình giống như đang bị cắt ra từng chút một. Tôi sẽ không cuốn lấy anh, Diêu Bối Địch nói, mặc dù nói nhỏ chút nhưng kiên quyết. Lúc ấy cô thật sự chưa từng nghĩ tới cuốn lấy anh. Tất cả đều là cô tự nguyện, cô cũng không có tư cách tới quần lấy anh. Tiêu Dạ không có biểu cảm gì, chỉ lạnh lùng hừ khẽ, lộ vẻ khinh thường. Tôi đi đây, Diêu Bối Địch nói. Tiêu Dạ không thốt một lời. Diêu Bối Địch xoay người rời đi, sau đó quy củ đóng cửa lại cho anh. Khoảnh khắc cửa đóng lại, cô nghĩ giữa bọn họ kết thúc ở đây. Về sau sẽ không có bao có nữa. Về sau. Chuyện tối hôm đó, sau đó truyền ra trong trường học. Không cần nghĩ cũng biết là ai cố ý truyền ra. Diêu Bố Địch chủ động leo lên giường Tiêu Dạ, thành chủ đề nói chuyện say sưa mọi người thích nhất trong khoảng thời gian xám xịt, chờ đợi kết quả thi tốt nghiệp cấp 3. Diêu Bố Địch thành chuyện cười xấu hổ toàn trường. Thậm chí có lúc cô còn nhận được tin nhắn nhục mạ cô. Những nội dung kia quá mức ác độc. Ác độc đến, Diêu Bố Địch vừa nghe thấy âm thanh báo có tin nhắn đến sẽ kinh sợ, không biết làm sao. Sau đó cô đổi sim điện thoại, lừa mình dối người để cho mình tỉnh táo lại. Thành tích thi tốt nghiệp cấp 3 đã có. Cô như nguyện thi đậu đại học Phục Đán. Một tuần trước nhập học, Diêu Bố Địch phát hiện mình mang thai. Thật ra thì cô không biết mình sẽ mang thai. Vẫn là khi xem phim truyền hình, thấy một màn cẩu huyết kia. Hình như sau buổi tối với Tiêu Dạ đã 2 tháng không có kinh nguyệt. Lúc ấy vừa nghĩ tới lập tức bị hù sợ mình. Cô lấy hết dũng khí đi hiệu thuốc mua que thử. Kết quả chính là cô thật sự mang thai. Cả người cô có phần hỏng mất. Khi đó cô mới 19 tuổi. Thân thể đã thành thục, nhưng tâm trí vẫn cảm giác mình còn là một đứa bé thôi. Cô núp trong nhà vệ sinh, không biết phải làm sao. Cô chưa từng mang thai. Khi đó cô vốn không biết sau khi lên giường cần uống thuốc tránh thai, bằng không cô sẽ không như thế. Buổi tối hôm đó, cả nhà họ đang cùng ăn cơm. Cha mẹ cô rất hứng thú nói chuyện học với cô. Nói rõ ngày mai ăn cơm với cha mẹ Cổ Nguyên, bởi vì cha mẹ Cổ Nguyên dạy học ở Phục Đán, có lẽ có thể chiếu cố cô. Thật ra cô luôn cho rằng cha mẹ cô rất hài lòng với cô. Từ nhỏ đến lớn, bất cứ lúc nào đều chưa bao giờ gây phiền toái cho họ. Thành tích cũng vẫn rất nổi trội. Không biết bớt lo hơn Diêu Bối Khôn em trai của cô bao nhiêu. Cho nên khi cô nói ra, cha, con không chuẩn bị đi học, cha mẹ cô khiếp sợ bao nhiêu. Con nói cái gì? Sắc mặt cha Diêu trầm xuống, rõ ràng nghiêm túc. Diêu Bố Địch cắn môi, không dám nhìn bọn họ, không dám nhìn vẻ mặt thất vọng trong mắt bọn họ. Từ nhỏ, cho dù bọn họ đi đâu, khen ngợi đều là cô. Nói cô ngoan ngoãn bao nhiêu, nghe lời bao nhiêu, hiểu chuyện bao nhiêu. Mà bây giờ, cô cúi đầu một lần nữa nói, con không muốn đi học. Diêu Bố Địch, con đang nói lung tung gì vậy? Cha Diêu đột nhiên nổi cơn thịnh nộ. Năm đó, Diêu Bối Khôn mới 14 tuổi, vẫn là độ tuổi nghịch ngợm nhất. Vốn không thèm để ý chút nào, đã thò đĩa gắp thịt kho, cũng bị giọng nói bất thình lình kia của cha mà hù sợ. Hơi hiếu kỳ nhìn bọn họ, mờ mịt, không biết đã xảy ra chuyện gì. Từ nhỏ đến lớn, người bị đánh, bị mắng không phải là mình sao? Sao lại đổi thành Diêu Bố Địch? Con không muốn đi học. Con... Diêu Bố Địch cắn môi. Cha Diêu giận đến phẫn nộ. Mẹ Diêu vội vàng nói, Bối Địch, con có chuyện gì vậy? Sao lại nói không đi học nữa hả? Con bé ngốc này, chờ học xong đại học lại ra xã hội có biết không hả? Mẹ, con... Diêu Bố Địch nắm chặt lấy vạt áo mình. Mỗi lần khẩn trương, mỗi lần không biết phải làm sao, đều là động tác nhỏ này. Con cái gì mà con? Cha nói cho con biết, Diêu Bố Địch, chuyện lớn cỡ nào đều không thể trì hoãn việc học của con. Cha Diêu hung hăng nói, con mang thai. Diêu Bố Địch đột nhiên lớn tiếng mở miệng. Cha Diêu và mẹ Diêu hoàn toàn sợ ngây người. Chiếc đũa trên tay Diêu Bố Khôn tột xuống, gương mắt nhìn chị gái mình từ nhỏ đến lớn đều ngoan đến muốn mạng. Cậu không nghe nhầm chứ? Chị cậu nói chị ấy mang thai, 19 tuổi, chưa cưới, mang thai trước. Cậu ngoáy ngoáy lỗ tai mình. Chị, không phải chúng ta đấy chứ? Con câm miệng cho cha. Cha Diêu gầm quát Diêu Bối Khôn. Diêu Bối Khôn trợn trắng mắt. Dù ở dưới tình huống gì, cậu luôn là người bị mắng. Mẹ nó, con nói cho cha, đã xảy ra chuyện gì? Cha Diêu hung hăng nói, con mang thai, nhưng con không muốn phá. Diêu Bối Địch nói, con muốn sinh ra. Cha đứa bé là ai? Cha Diêu nhịn tức. Diêu Bố Địch không nói. Cha nói, cha đứa bé là ai? Cha Diêu giận dữ ngút trời. Diêu Bố Địch vẫn không nói. Diêu Bố Địch, con chuẩn bị ra pháp hầu hạ sao? Cha Diêu giận đến đứng phắt lên. Cha nó, anh bình tĩnh nào, anh hù con sợ rồi. Mẹ Diêu vội vàng khuyên. Rút cuộc là ai hù dọa ai? Cục xương già của tôi đây đã bị nó tức cho chết rồi. Cha Diêu hoàn toàn không có cách nào bình tĩnh, giống như giờ phút này không có chỗ phát tiết, dậm chân. Diêu Bố Địch đỏ bừng mắt. Cô chưa bao giờ bị cha mình mắng như vậy, cũng chưa từng chọc giận bọn họ thành như vậy. Luôn cảm thấy mình rất không hiếu thuận. Không nói cha đứa bé, ngày mai sẽ bỏ đi đứa bé. Cha Diêu đột nhiên mở miệng, gằn từng tiếng. Diêu Bố Đích kinh sợ một trận. Không, con không phá thai. Diêu Bố Đích, con biết hiện giờ con là thế nào không? Chưa kết hôn mà có thai, nhà chúng ta xấu mặt không chịu nổi. Cha Diêu hung hăng nói. Nhưng mà con không muốn phá thai. Con... Diêu Bố Đích cắn môi. Không thương lượng gì cả. Ngày mai con đi theo mẹ con đến bệnh viện. Ném lại một câu, cha Diêu tức giận rời đi. Nước mắt của Diêu Bố Đích không ngừng rơi xuống. Mẹ Diêu nhìn Diêu Bố Đích chỉ thở dài. Mẹ đi khuyên cha con, nhưng mà Diêu Bố Đích, con còn nhỏ, đứa bé này không thể giữ. Nói xong xoay người đi lên lầu. Diêu Bố Đích úp mặt lên bàn khóc, khóc đến tê tâm liệt phế. Cô thật sự không muốn phá. Diêu Bối Khôn luôn không tim không phổi, nhìn dáng vẻ Diêu Bố Đích đột nhiên cảm thấy mình không còn khẩu vị gì. Cậu để đũa xuống. Không phải chỉ là một đứa bé thôi sao? Về sau còn nhiều mà. Em thì biết cái gì? Diêu Bố Đích khóc thét. Em xem trên TV đều như vậy, nạo thai nhiều lần. Diêu Bố Đích không muốn nói chuyện với Diêu Bố Khôn nữa. Thôi không nói. Chị, sao to gan vậy? Em còn không dám làm chuyện như vậy, chị lại dám làm. Chị không thấy dáng vẻ mới vừa rồi của cha đâu. Thật sự hả lòng hả dạ. Diêu Bối Khôn híp mắt nói. Diêu Bối Địch ngẩng đầu nhìn Diêu Bối Khôn, hai mắt đẫm lệ. Diêu Bối Khôn mím môi, không nói, vùi đầu ăn cơm. Ngày hôm sau, Diêu Bối Địch bị mẹ Diêu ép đi bệnh viện, làm một loạt kiểm tra toàn thân. Đến cuối cùng, khi đi vào phòng phẫu thuật, Diêu Bối Địch hỏng mất, nói gì cũng không chịu làm, tê tâm liệt phế. Mẹ Diêu mềm lòng, mang Diêu Bối Địch về. Cha Diêu giận đến dậm chân, không ngừng mắng mẹ Diêu, nuông chiều thì con hư, lại mắng Diêu Bối Địch làm nhục gia môn. Diêu Bối Địch vẫn không ngừng khóc. Dưới bức bách của cha Diêu và mẹ Diêu, dùng đứa bé uy hiếp, cuối cùng nói ra tên Tiêu Dạ. Tiêu Dạ, cha Diêu có ấn tượng với cái tên này. Ngày hôm sau, cha Diêu mang theo mẹ Diêu và Diêu Bối Địch đi thẳng đến biệt thự giữa sườn núi của ông cụ Tiêu. Đó là lần đầu tiên đến. Lúc đến, ông cụ Tiêu đang trong phòng khách chờ bọn họ. Hình như Tiêu Dạ mới rời giường, cả người còn hơi lộn xộn, giống như chẳng hiểu ra làm sao bị gọi xuống lầu. Sau khi thấy Diêu Bối Địch thì mắt khựng lại một chút, tính khí không được tốt, qua ngồi. Anh Tiêu, lúc chúng ta còn trẻ từng có giao tình, nhiều năm như vậy bởi vì công việc mỗi người mà ít liên lạc, cho nên tôi cũng không vòng vo rông dài. Cha Diêu mở miệng. Ông cụ Tiêu gật đầu. Anh cứ nói. Con gái tôi mang thai, đứa bé này là con của con trai anh. Cha Diêu gọn gàng dứt khoát. Ông Tiêu khựng lại, quay đầu nhìn Tiêu Dạ. Hình như Tiêu Dạ cũng hơi kinh ngạc, nhìn khuôn mặt tái nhợt của Diêu Bối Địch, trong mắt sâu thẳm. Tiêu Dạ, xảy ra chuyện gì? Giọng ông cụ Tiêu khá nghiêm túc. Tiêu Dạ hung hăng nhìn Diêu Bối Địch, không nói gì. Nói chuyện. Giọng ông cụ Tiêu vô cùng vang. Diêu Bối Địch và mẹ Tiêu bị giọng nói bất ngờ dọa sợ, kinh ngạc nhìn ông cụ Tiêu. Con và cô ấy có lên giường, nhưng mà... Tiêu Dạ chuẩn bị giải thích. Tốt. Ông cụ Tiêu trực tiếp cắt lời Tiêu Dạ, quay đầu lại nói với cha Diêu. Anh định giải quyết chuyện này thế nào? Tôi vốn nghĩ con gái tôi còn nhỏ, tội gì lập gia đình sớm như vậy. Nhưng con gái tôi một mình muốn sinh đứa bé này ra, tôi cũng không có cách nào. Nhưng sinh đứa bé này ra không thể không có cha. Tôi tuyệt đối không thể tiếp nhận được chuyện con gái tôi là mẹ đơn thân. Con trai anh đã thừa nhận có quan hệ với con gái tôi, vậy kết hôn sớm đi. Cha Diêu nói thẳng. Diêu Bích ngẩn ra. Cô thật sự chưa từng nghĩ tới cha mình có thể như vậy. Cô chưa từng muốn để Tiêu Dạ phụ trách. Cô nhìn Tiêu Dạ, nhìn Tiêu Dạ siết chặt quả đấm, hốc mắt cũng ửng đỏ, rõ ràng đã kiềm chế tức giận. Ông cụ Tiêu vút râu, trầm mặc hồi lâu. Khi tôi còn trẻ, nợ anh một nhân tình, nhiều năm như vậy, vốn vẫn muốn tìm cơ hội trả lại anh. Xem ra bây giờ là lúc. Hơn nữa nếu đứa bé là của Tiêu Dạ, nó đến gánh vác phần trách nhiệm này. Chuyện kết hôn, cứ quyết định như vậy là được. Ông cụ Tiêu nói từng chữ, không hỏi ý kiến của Tiêu Dạ, trực tiếp đáp lại. Diêu Bối Địch thật sự thụ sủng nhược kinh. Cô không ngờ có thể như vậy sẽ biến thành như vậy. Cô nhìn Tiêu Dạ, nhìn khuôn mặt tức giận của anh, lại chậm rãi cúi đầu, không dám nhìn lại. Đã như vậy, chúng ta nhanh chóng định thời gian. Hiện giờ mới hơn 2 tháng, đến lúc lộ bụng rồi mới cử hành hôn lễ. Nhà họ Diêu chúng tôi xấu mặt không nổi. Bên đó cứ định ra, chúng tôi toàn lực phối hợp. Ông cụ Tiêu mở miệng. Hai người thảo luận giống như chính là tối nay ăn cái gì. Diêu Bối Địch một mực yên lặng không nói. Tiêu Dạ cũng lặng lẽ. Cuộc hôn nhân này cứ ly kỳ cổ quái như vậy. Xong rồi. Mà hôn lễ cũng tổ chức đặc biệt nhanh. Trước hôn lễ một ngày, cô và Tiêu Dạ đi đăng ký kết hôn, bởi vì phải làm giấy khai sinh cho con. Diêu Bố Địch một lần nữa chưa từng nghĩ đến tên của mình sẽ viết bên cạnh Tiêu Dạ, mà tấm ảnh chung trên giấy đăng ký kết hôn, mặc dù cô cười tươi như hoa, nhưng anh lại lạnh lẽo như xương. Nhìn bọn họ trông rất không hài hòa, nhưng khi cô nhìn thấy tấm ảnh chụp chung này vẫn không nhịn được hốc mắt đỏ lên. Tất cả tới thật đột nhiên không đến biết phải làm sao. Hai người đi ra khỏi tòa thị chính, Tiêu Dạ ngồi trên ghế lái, Diêu Bố Địch tự nhiên đi về phía ghế phụ, nhưng không mở được cửa xe. Diêu Bố Địch kinh ngạc nhìn Tiêu Dạ. Tiêu Dạ đeo kính râm, nhếch miệng cười lạnh. Diêu Bố Địch, gả cho tôi, vậy chuẩn bị tốt, làm quả phụ quả đời đi. Trong lòng đột nhiên đau xót. Diêu Bố Địch cắn môi. Anh không muốn kết hôn với em sao? Cô cảm thấy như thế nào? Tiêu Dạ lạnh lùng hỏi cô. Nhưng hôm đó khi nói chuyện kết hôn, anh không phản kháng. Cô cho rằng tôi phản kháng được hả? Tiêu Dạ lạnh đến dọa người. Dưới trời hè nắng gắt như lửa, chung quanh thân thể anh giống như tản ra từng trận khí lạnh. Chuyện lão già nhà tôi quyết định, không ai phản kháng được. Cho dù là thi thể, tôi cũng sẽ bị đưa đến hôn lễ với cô. Tiêu Dạ nói, cắn răng nghiến lợi. Diêu Bố Địch khép hờ mắt, không nói một lời. Tiêu Dạ hừ lạnh, nhấn ga rời đi. Chỗ tòa thị chính thật sự không dễ bắt xe, bởi vì không phải đường chính. Lúc ấy mặt trời rất lớn, nhiệt độ ngoài trời ít nhất tầm 38-39 độ. Cô đứng dưới trời nắng yên lặng nhìn xe thể thao màu đỏ biến mất trước mặt cô. Ngày hôn lễ, cô thay áo cưới nhưng không hề cười nổi. Cô chưa từng định ép Tiêu Dạ, nhưng bây giờ Tiêu Dạ hận cô sao? Cô vẫn cho rằng Tiêu Dạ không phản kháng, có lẽ cũng giống như cô, không bỏ được đứa bé này. Cho dù không thương, nhưng vì đứa bé cũng được. Nhưng chưa bao giờ nghĩ đến là bởi vì không thể phản kháng. Ngày hôn lễ, Hoắc Tiểu Khê và Cổ Nguyên đến biệt thự nhà cô thật sớm. Hoắc Tiểu Khê trêu ghẹo cô không nói không rằng đã gả đi. Cô chỉ cười cười, nụ cười hơi gượng ép. Hoắc Tiểu Khê cẩn thận đánh giá cô. Diêu Bố Địch luôn miệng nói yêu Tiêu Dạ, sao gả cho Tiêu Dạ rồi lại không vui như vậy? Bởi vì hôn nhân này là cô dở thủ đoạn. Hôn lễ và hôn lễ khác cũng không gì đặc biệt. Phòng cưới trang trí rất lãng mạn, rất ấm áp. Tiêu Dạ mặc âu phục màu đen, nhìn rất tuấn tú. Cho dù ngũ quan không phải đặc biệt xuất chúng, nhưng lúc cô từng bước một đi về phía anh thì cô cảm thấy người đàn ông trước mặt đẹp trai, long trời lở đất. Mà người đàn ông kia lại chỉ mím chặt môi, lạnh lùng nhìn mình từng bước một đi về phía anh. Cha xứ nói, Diêu Bố Địch tiểu thư, con có bằng lòng kết hôn với người đàn ông này thành ông xã của con không? Cho dù bệnh tật hay khỏe mạnh, hoặc mọi lý do khác, đều thương cậu ấy, chăm sóc cậu ấy, tôn trọng cậu ấy, tiếp nhận cậu ấy, vĩnh viễn trung trinh, không đổi cho đến cuối sinh mạng với cậu ấy không? Con bằng lòng. Cha xứ nói, Tiêu Dạ tiên sinh, con có bằng lòng? Con bằng lòng. Cha xứ vừa cất lời, Tiêu Dạ đã giống như không kiên nhẫn đồng ý. Cha xứ hơi xấu hổ, hắng giọng. Được, ta lấy danh nghĩa thánh linh, thánh phụ, thánh tử tuyên bố cô dâu chú rể kết làm vợ chồng. Hiện giờ chú rể có thể hôn cô dâu rồi. Diêu Bố Địch và Tiêu Dạ mặt đối mặt. Tiêu Dạ lạnh lùng nghiêm mặt, cúi đầu đến gần cô. Diêu Bố Địch khép hờ mắt. Cánh môi Tiêu Dạ xẹt qua môi cô, không hề chạm vào chút nào. Môi mỏng của anh nói bên tai cô. Nằm mơ. Hốc mắt Diêu Bố Địch đỏ lên. Tiêu Dạ đã rời mặt cô. Quá trình phía sau, trao nhẫn trong tiếng vỗ tay của mọi người, rời đi. Tiếp theo đi khách sạn, thay đồ, mời rượu. Vẫn bận rộn đến khuya. Bọn họ trở lại phòng tân hôn. Phòng tân hôn là do cha mẹ cô mua sau khi xác định kết hôn. Nói là đồ cưới. Phòng tân hôn trang trí rất ấm áp, khắp nơi đều là màu đỏ rực, chữ hỷ dán đầy. Tiêu Dạ về đến đây sắc mặt không được tốt. Thật ra thì cả quá trình sắc mặt vẫn không tốt. Cô thật sự rất mệt mỏi, thân thể mang thai vốn dễ mệt nhọc, còn đeo giày cao gót, mặc lễ phục, thân thể đã không chịu nổi. Cô cố lên tinh thần. Tiêu Dạ, anh có cần tắm không? Em đi mở nước cho anh. Tiêu Dạ quay đầu liếc nhìn Diêu Bố Địch, sắc mặt hơi lạnh. Không phải tôi đã nói, kết hôn rồi thì chuẩn bị làm quả phụ cả đời. Diêu Bố Địch nhìn anh. Chúng ta chia phòng ngủ. Giọng điệu khẳng định, vô cùng kiên quyết. Diêu Bố Địch mím môi. Đúng lúc này, điện thoại của Tiêu Dạ đột nhiên vang lên. Tiêu Dạ nhìn hiển thị cuộc gọi tới, nhận. Lôi Lôi, nửa giờ sau anh đến. Tiêu Dạ cúp điện thoại, xoay người ra ngoài. Cửa phòng bị đá ra, vang lên âm thanh rầm rất lớn. Diêu Bố Địch hít sâu để cho mình nhìn không chật vật, Cô ngồi trên ghế salon, thân thể thật sự đã mệt chết đi, nhưng mà không hề muốn nghỉ ngơi chút nào. Nhưng mà đêm tân hôn, Tiêu Dạ đi chỗ Lôi Lôi. Cô dựa vào trên đệm ghế salon, nước mắt không tiếng động rơi xuống, thân thể hơi co quắp, ôm bụng hơi đau. Cô điều chỉnh cảm xúc, từ trên ghế salon từng bước một đi lên lầu 2. Khi đẩy cửa phòng ngủ chính ra lại hơi do dự, đi phòng khách bên cạnh. Cô cố sức cởi lễ phục nặng nề xuống, quần áo quá mức phức tạp, cô tự cởi hơi khó, khó khăn lắm mới cởi xong. Cô cầm áo ngủ đi phòng tắm. Khi cởi quần lót, cả người hoàn toàn rối bời. Trên quần lót có vết máu màu đỏ. Một dự cảm xấu đột nhiên tràn vào đầu. Cô kinh sợ, hốc mắt lập tức đỏ lên. Không biết làm sao ôm áo ngủ, chạy ra khỏi phòng ngủ, theo bản năng gọi điện thoại cho mẹ. Mới vừa bấm, cô lại cúp. Bây giờ Tiêu Dạ không có nhà, nếu như bị mẹ biết. Cô cắn môi, thay đồ đi ra ngoài. Cô muốn tự mình đến bệnh viện, nhưng mới chuyển đến đây, cô không lái xe tới, mà bây giờ đêm hôm khuya khoắt, cô ở chung cư, vẫn không bắt được xe. Bụng vẫn mơ hồ, đau, cô rất sợ. Cô lấy điện thoại di động ra, gọi cho Tiêu Dạ. Thật lâu, bên kia nhận. Diêu Bối Địch. Nhận, là giọng của Lôi Lôi. Diêu Bối Địch cắn môi. Nói chuyện đi. Diêu Bối Địch, làm chuyện buồn nôn vậy, sao mày không nói? Giọng Lôi Lôi vô cùng châm chọc. Tiêu Dạ đâu? Tiêu Dạ ở trên giường tao. Có phải cảm thấy rất châm chọc không? Trong đêm tân hôn của mình, người đàn ông của mình ở chỗ người phụ nữ khác. Lôi Lôi gầm lên. Tiêu Dạ không ở trên giường Lôi Lôi, bởi vì cô nghe được tiếng loa, hình như đang nói chuyến bay nào đó. Bọn họ chuẩn bị đi du lịch sao? Để Lôi Lôi thay thế cô đi hưởng tuần trăng mật. Diêu Bối Địch cắn môi. Tôi cúp. Diêu Bối Địch. Lôi Lôi giận dữ gầm lên. Nói cho mày biết, đừng tưởng rằng mày và Tiêu Dạ kết hôn thì mày có thể có được anh ấy. Mày mơ đi, một ngày nào đó mày sẽ rơi vào kết cục như tao, mày chờ đó. Bên kia chợt cắt điện thoại. Diêu Bối Địch nhìn hiển thị kết thúc cuộc gọi. Hiện giờ kết quả của cô còn chưa đủ thảm sao? Cô che bụng mình thật lâu, cuối cùng vẫy được một chiếc taxi. Xe tới bệnh viện, Diêu Bối Địch kiểm tra toàn thân. Cũng may chỉ vì quá mức mệt nhọc, bị động thai mà thôi. Nhưng bởi vì còn chưa đủ 3 tháng, bác sĩ đề nghị cô ở bệnh viện dưỡng thai 1 tuần. Nhìn tình hình, Diêu Bối Địch đồng ý. Cho nên cô không nói với bất kỳ ai, một mình ở bệnh viện 1 tuần lễ. 1 tuần lễ sau, cô xuất viện, trở lại phòng tân hôn. Cô đẩy cửa phòng, Tiêu Dạ ngồi ở phòng khách xem tivi. Khi thấy Diêu Bối Địch, thoáng liếc mắt lại chuyển tầm mắt lên tivi. Diêu Bối Địch mím môi, ngồi xổm xuống dưới quy củ đặt giày của Tiêu Dạ vào trong tủ giày, đổi dép đi vào. Về nhà kể khổ đủ rồi. Tiêu Dạ cười lạnh, vô cùng châm chọc. Diêu Bối Địch trố mắt nhìn anh. Cho dù cô trở về nói với cha mẹ cô về tôi như thế nào, tôi đều không quan tâm. Tiêu Dạ gằn từng tiếng. Kết hôn với cô, tôi chưa từng thừa nhận bất cứ người nhà nào của cô. Cô tốt nhất cũng đừng tưởng rằng dựa vào lão già đến uy hiếp tôi. Ông ta sẽ không giúp cô. Diêu Bối Địch nhìn anh, cảm nhận từng điểm đau như cắt nơi tim, để cho mình dùng giọng nói thật bình tĩnh nói. Em chưa về nhà. Chưa về nhà. Tiêu Dạ nhìn cô. Em bị động thai, bác sĩ kêu em nằm viện 1 tuần. Diêu Bối Địch giải thích. Tiêu Dạ vẫn cười lạnh, thở ơ. Diêu Bối Địch nhìn đồng hồ. Tiêu Dạ, buổi trưa anh muốn ăn gì? Cô nấu. Tiêu Dạ hơi khinh thường. Ừ. Diêu Bối Địch gật đầu. Thật ra cô rất thích nấu nướng. Ở nhà ít làm, nhưng từng học một chút người giúp việc, lĩnh ngộ không tệ lắm. Làm chút món ăn gia đình vốn không thành vấn đề. Nhưng mà tôi không muốn ăn đồ cô làm. Tiêu Dạ gằn từng chữ. Vậy gọi đồ ăn ngoài sao? Diêu Bối Địch hỏi anh. Diêu Bối Địch, cô dùng phương thức này đối với tôi. Tôi ghét nhất phụ nữ như vậy. Làm cái gì cho tôi, lại đối xử gì với tôi? Tiêu Dạ vô cùng lạnh lùng. Nếu như muốn đoạn hôn nhân này bình an vô sự, tôi khuyên cô câm miệng của cô lại, chúng ta không liên quan. Diêu Bối Địch chỉ nhìn anh, hốc mắt đã đỏ càng thêm đỏ, nhưng không khóc ra. Tiêu Dạ hình như không có chút kiên nhẫn nào trên người cô. Anh đứng dậy khỏi ghế salon, lên thẳng trên lầu 2. Diêu Bối Địch nhìn bóng lưng lạnh lùng của anh, cô vẫn cho rằng anh không ở nhà. Cô cho rằng anh và Lôi Lôi đi du lịch ở đâu đó. Hiện giờ ngược lại cảm thấy có lẽ anh không ở đây vô cùng tốt. Cô trở lại phòng khách, nằm trên giường. Bác sĩ nói, mặc dù hiện giờ thai nhi không có việc gì, nhưng vẫn cố gắng nằm trên giường nghỉ ngơi. Thể chất của cô không được tốt, không nên quá mệt nhọc. Cô vẫn luôn nghe lời bác sĩ, vẫn luôn rất nghe lời. Vẫn nghe lời nhiều năm như vậy, là một chuyện không nghe lời Nhất. Cô nhìn trần nhà, ngẩn người. Nước mắt không khống chế được rơi xuống. Sau đó, quan hệ giữa cô và Tiêu Dạ biến thành như vậy, chẳng quan tâm. Anh hiếm khi nói một chữ với cô, thời gian hai người gặp mặt cũng không nhiều. Tiêu Dạ rất bận, bận học đại học, bận làm việc. Thật ra thì thời gian đi học không nhiều lắm, thời gian nhiều nhất là đi làm ở đỉnh Hảo Hãn, quản lý khu vực của anh. Nghe nói ông cụ Tiêu bắt đầu lùi ẩn, Tiêu Dạ bắt đầu tiếp nhận, mà cô yên tâm ở nhà dưỡng thai. Cha mẹ của cô đã chuẩn bị xong rồi, nhập học muộn một năm, cô vẫn sẽ lên đại học. Trong một năm này, cô gần như một mình đi bệnh viện kiểm tra, một mình ăn cơm, ngủ. Rất nhiều lần khám thai về, cô đều rất muốn chia sẻ về cục cưng trong bụng của cô. Rất muốn sau khi siêu âm 4 chiều, đưa dáng vẻ cục cưng lần đầu tiên cho thấy, để anh nhìn. Nhưng cuối cùng cô đều yên lặng thu về, để sang bên. 10 tháng sau, đứa bé thuận lợi ra đời. Thật ra thì khi sinh con, đau đớn thật lâu, gần như một ngày một đêm. Tiêu Dạ chưa hề xuất hiện. Bác sĩ giúp cô sinh con cũng hơi nổi giận khi cô đau đớn gần như cả đêm. Nói cha của đứa bé ở đâu, vào phòng sinh cùng. Thật ra nhiều lúc bệnh viện rất quái dị. Bác sĩ nói đứa bé có thể muốn được gặp cha, cho nên ra ngoài sớm một chút. Tiêu Dạ cuối cùng không đến, kể cả điện thoại cũng không gọi được. Cha Diêu, mẹ Diêu giận không thôi, nhưng không thể làm gì. Sinh con rồi, là con gái, vừa đúng 6 cân. Con bé vừa sinh ra đã háng giọng khóc, nhìn cái miệng nhỏ nhắn uất ức không thôi. Trong nháy mắt, khi Diêu Bố Địch ôm con, hốc mắt đã đỏ. Lần đầu tiên có một cảm giác thỏa mãn, kiên trì một năm này cũng vì có con bé đáng giá. Giống như trong giấc mộng, Diêu Bố Địch mở mắt, chuyện cũ hiện lên từng chút một trước mắt. Cô đảo mắt nhìn đồng hồ. Bây giờ là 4 giờ chiều, giờ này đi ra đón Tiêu Tiếu vừa đúng. Cô rời giường rửa mặt, thay một bộ đồ quần áo, sau đó gọi một cú điện thoại cho mẹ, vội vã đi tới nhà trẻ. Khi tới nhà trẻ còn chưa tan học. Diêu Bố Địch giống như đại đa số phụ huynh học sinh, đứng ở cổng chờ. Sau lưng có hai âu phục màu đen đi theo, cảm giác dưới tình huống như thế làm cho người ta không thoải mái. Nhưng mà Diêu Bố Địch không hề cự tuyệt gì, rất nhiều khi Tiêu Dạ cho cô đồ. Cho dù là người hay vật, hình như cô đều lặng lẽ tiếp nhận như vậy, không phát biểu bất cứ điều gì. Cổng nhà trẻ mở ra, phụ huynh tự động đi vào. Diêu Bối Địch cũng lẫn trong đám người, sau đó đón Tiêu Tiếu một đường sôi nổi hoạt bát, nhìn mẹ hưng phấn vô cùng. Khuôn mặt Tiêu Tiếu ửng hồng, nói mới vừa khiêu vũ với giáo viên và bạn học. Diêu Bối Địch vuốt ve khuôn mặt Tiêu Tiếu, hồi tưởng lại Tiêu Tiếu khi còn bé dần lớn lên. Ngọt ngào không rõ được, chảy xuôi trong lòng. Cô ôm Tiêu Tiếu ngồi vào trong xe, âu phục màu đen, một lái xe, một ngồi bên ghế phụ. Tiêu Tiếu nhìn hai người lớn xa lạ, kỳ quái hỏi, mẹ, bọn họ là ai? Bọn họ là bạn của cha, Diêu Bố Địch giải thích. Có lúc rất nhiều khi cô không biết nên giải thích thân phận của Tiêu Dạ ra sao. Ở trong thế giới nhỏ của con nít, Tiêu Dạ là người xấu, xấu trong miệng của chúng. Mà Diêu Bố Địch lại không muốn Tiêu Tiếu đối đãi như thế với cha của con bé. Có lẽ sợ con bé trưởng thành, tự nhiên sẽ hiểu, nghề nghiệp không quá hảo quang, không đại biểu cho người tốt, kẻ xấu. Tiêu Tiếu còn nhỏ, mẹ nói gì thì chính là như thế. Cho nên ngọt ngào nói với hai người trước mặt, chào chú. Hai vệ sĩ áo đen ngẩn ra, một tên vệ sĩ áo đen lại ngượng ngùng đỏ mặt. Diêu Bố Địch cảm thấy hơi buồn cười, luôn lạnh lùng quen, lại bị một câu nói của cô bé con, thành ngượng ngùng. Dọc theo đường đi, Diêu Bố Địch và Tiêu Tiếu nói cười cười về đến nhà. Tiêu Tiếu vừa về đến nhà đã bắt đầu xem phim hoạt hình, lăn qua lộn lại trên ghế salon. Diêu Bố Địch hiếm khi hà khắc với Tiêu Tiếu. Rất nhiều khi Tiêu Tiếu thích làm gì cô đều để con bé làm. Có lẽ bởi vì mình thua thiệt Tiêu Tiếu. Trong một gia đình cô bỏ ra không nhiều, còn cha của Tiêu Tiếu. Cô mím môi, cô nghĩ tất cả dần dần sẽ tốt. Khóe miệng nhếch lên cười, cúi đầu bắt đầu tắm, chuẩn bị làm cơm tối. Tiêu Dạ nói buổi tối sẽ về nhà ăn cơm. Trong trí nhớ, một nhà bọn họ dường như chưa từng cùng ăn cơm tối. Ăn điểm tâm ngược lại có một lần, mà lần đó ăn dường như không phải đặc biệt vui vẻ. Tối nay chắc sẽ không giống đi. Buổi chiều khi cô gọi điện thoại cho mẹ Diêu, mẹ Diêu đã hỏi cô, buổi tối Tiêu Tiếu có quay về ngủ không? Cô hơi do dự, sau đó nói, buổi tối con đưa con bé về. Bởi vì mặt cô lại đỏ lên, buổi sáng khi mua thức ăn, nhân viên Thu Ngân nói, Tiêu Dạ không được, cô định dùng hộp bao cao su này. Mẹ! Tiêu Tiếu đột nhiên chạy tới. Diêu Bích giật mình, trong lòng nghĩ những chuyện kia giống như bí mật mình không dám nói cho người ngoài, đột nhiên bị phát hiện, vội vàng khống chế sắc mặt của mình, đặt dao đang thái rau trên tay xuống, ngồi xổm người xuống hỏi: "Sao vậy Tiêu Tiếu? Sao mặt của mẹ lại đỏ như vậy?" Tiêu Tiếu nhướng mày lên hỏi. Sắc mặt Diêu Bích càng thêm ngượng ngùng, cô ấp úng nói: "Mẹ ở phòng bếp hơi nóng." "Nha." Tiêu Tiếu cái hiểu cái không, cũng không hỏi nữa, kéo Diêu Bích đi về phía phòng khách, vừa đi vừa nói: "Mẹ, mẹ qua đây đổi kênh hộ con với, con muốn xem Sophia đệ nhất." Diêu Bích lau tay, cầm điều khiển tivi, đổi kênh cho Tiêu Tiếu. Tiêu Tiếu lại bắt đầu lăn lộn trên ghế salon. Diêu Bích trở lại phòng bếp kiểu mở, rất nhiều khi cảm thấy thật ra hạnh phúc thật sự rất đơn giản. Đơn giản đến, cô chỉ cần vừa ngẩng đầu đã có thể thấy được cô con gái mình quý giá nhất. Chỉ cần tĩnh tâm là có thể nghĩ đến khuôn mặt với cánh môi khẽ nhếch lên của anh. Đỉnh hạo hãn. Abiu báo cáo công việc cho Tiêu Dạ trong phòng bao. Ánh đèn trong phòng bao rất sáng. Tiêu Dạ rất nghiêm túc nhìn xem sổ sách trong khoảng thời gian này, rất trầm mặc. Bởi vì chuyện bang Cự Long, tiền lời khu vực Tiêu Dạ tự nhiên tăng lên gấp đôi. Có thể nghĩ tới trong khoảng thời gian này bang Cự Long thảm đạm bao nhiêu. Cộng thêm với Trương Long không còn gốc rễ bút nợ này, cho dù anh không tính, nhưng Trương Long nhất định không thể nuốt trôi cục xương này. Cho nên anh mới luôn sắp xếp người bảo vệ Diêu Bối Địch. Nói không chừng Trương Long sẽ làm gì Diêu Bối Địch. Xảy ra chuyện lần trước, lần sau tuyệt đối không cho phép chuyện tương tự xảy ra. Trong mắt hơi đổi, anh một lần nữa đặt tầm mắt lên sổ sách. Giao khu vực này cho Abiu xử lý, quả thật khiến anh yên tâm không ít. Giống như xem xong, Tiêu Dạ đưa sổ sách cho Abiu. Chú ý động tĩnh chỗ Trương Long. Yên tâm đi đại ca, em vẫn quan sát kỹ, em cũng biết rõ Trương Long khẳng định không chịu từ bỏ ý đồ. Abiu gật đầu. Lão già vẫn lo lắng chúng ta sẽ gây bất lợi cho bang Cự Long. Lần này chúng ta nắm được nhược điểm của Trương Long trước để làm việc, không cần lỗ mãng. Chuyện A Tín tôi không muốn lại xảy ra trên bất kỳ người nào của chúng ta, Tiêu Dạ nói. Vâng, Abiu gật đầu. Tiêu Dạ mím môi, vô ý thức cầm điện thoại di động lên, nhìn đồng hồ. Đã qua 6 giờ, anh nói muốn về ăn cơm. Tiêu Dạ không biến sắc, để điện thoại trong túi quần. Cậu chăm sóc khu vực trước, tôi đi về trước đây. Vâng, đại ca. Abiu cung kính, đứng lên khỏi ghế salon, mở cửa phòng bao, chuẩn bị đẩy Tiêu Dạ rời đi. Một tiểu đệ đột nhiên chạy tới. Đại ca, anh Bill, có người gây chuyện trong phòng bao, nhất định muốn gặp đại ca. Lai lịch như thế nào? Anh Bill lạnh lùng hỏi. Tổng giám đốc tập đoàn X, là khách hàng cực kỳ VIP của chúng ta. Hình như thức ăn không hợp khẩu vị, cho nên hiện giờ đang ầm ĩ ở trong phòng bao. Quản lý phòng lớn đã giải thích, nhưng bên kia vẫn không hài lòng. Nhân viên chiêu đãi và phục vụ sợ đắc tội khách hàng, kêu em tới báo lại. Tiểu đệ cung kính nói. Abiu khẽ gật đầu, quay đầu nói với Tiêu Dạ. Đại ca, em đi cho. Không cần, tôi đi, Tiêu Dạ nói. Lão hồ ly tổng giám đốc Ngô này, chỉ vì khoe khoang bản thân mà thôi. Chắc ông ta đang chiêu đãi vài vị khách quan trọng. Tôi không đi, ông ta sẽ cảm thấy mất mặt. Abiu, đẩy tôi đi. Không phải nên về sao? Abiu hỏi. Giải quyết lão hồ ly tổng giám đốc Ngô này rồi về. Dạ, Abiu gật đầu. Mấy người đi về phía phòng bao. Diêu Bố Địch nhìn đồng hồ, đã 7 giờ. Tiêu Tiếu mới đầu còn hưng phấn, giờ phút này đã đói bụng, đến nằm mềm nhũn ra trên ghế salon, gương mắt nhìn mẹ mình. Khi nào cha về vậy? Con rất đói. Diêu Bố Địch mím môi. Tiêu Dạ đã nói muốn về ăn cơm, khẳng định sẽ trở về. Nhưng có chuyện gì trì hoãn sao? Cô cắn môi, thoáng nghĩ, lấy dũng khí gọi điện thoại cho Tiêu Dạ. Bên kia chuông vang thật lâu không nhận. Diêu Bố Địch hơi thất vọng. Cô nhìn thức ăn trên bàn, đợi lát nữa Tiêu Dạ trở lại, lại hâm nóng thôi. Cô đi tới ngồi bên cạnh Tiêu Tiếu, ôm Tiêu Tiếu lên. Tiêu Tiếu, có thể cha có việc trì hoãn, đợi cha thêm nửa giờ có được không? Cha khó có được trở về ăn cơm một lần, chúng ta chờ cha một chút được không? Vâng, Tiêu Tiếu gật đầu. Chúng ta chờ cha cùng ăn cơm. Ngoan. Diêu Bố Địch gật đầu, cầm điều khiển tivi lên. Tiêu Tiếu muốn xem gì nào? Phim hoạt hình, búp bê Barbie, Tiêu Tiếu nói. Diêu Bố Địch đổi kênh cho Tiêu Tiếu, sau đó khóa kênh thiếu nhi. Thời gian tí tách, vừa qua nửa giờ. Diêu Bố Địch mím môi, lấy dũng khí một lần nữa gọi cho Tiêu Dạ. Lần này bên kia vang lên hai hồi chuông, đã bắt máy. Diêu Bố Địch. Tiêu Dạ, anh có trở về ăn cơm không? Tôi lập tức trở về, Tiêu Dạ nói, 20 phút. Được, vậy mẹ con em chờ anh. Diêu Bối Địch dịu dàng nói. Bên kia ừ một tiếng, cúp điện thoại. Diêu Bối Địch tâm tình rất tốt, để điện thoại xuống, nói với Tiêu Tiếu. Tiêu Tiếu, cha nói 20 phút nữa, về đến nhà. Bây giờ mẹ đi hâm nóng lại thức ăn. Con ngoan ngoãn, vào phòng tắm rửa tay, lập tức có thể ăn cơm rồi. Vâng. Tiêu Tiếu vừa nghe có thể ăn cơm, cả người lập tức vui mừng trở lại, nhảy nhảy nhót nhót, chạy xuống phòng tắm đầu dưới. Diêu Bối Địch nhìn theo bóng lưng Tiêu Tiếu, khóe miệng không nhịn được, nhếch lên một đường cong đẹp mắt. Sau đó, từng đĩa lại từng đĩa, một lần nữa hâm nóng. Đỉnh hạo hãn. Tiêu Dạ uống một chút rượu, Abiu đẩy Tiêu Dạ rời đi. Abiu chưa từng thấy đại ca uống rượu với khách hàng, nhưng tối nay phá lệ. Tiêu Dạ rất chủ động uống một ly với Tổng Giám Đốc Ngô, lại uống một ly với khách hàng của Tổng Giám Đốc Ngô, còn kêu nhà bếp làm một phần nữa, toàn bộ thức ăn trong phòng bao, còn tặng thêm vài món quà vặt nước ngoài. Rõ ràng chính là quá mức chu đáo. Abiu thật sự hơi kinh ngạc. Địa vị của Tiêu Dạ ở bến Thượng Hải, cho dù là người có tiền đi nữa cũng không dám quá mức gượng ép anh. Hơn nữa rất nhiều người không hề có giao tình với đại ca. Abiu đưa Tiêu Dạ lên xe hỏi, đại ca, anh vội vã trở về gặp chị dâu, mới liều mạng như vậy sao? Trong quá trình uống rượu, không ngừng một hơi, gần như một ly một hơi, vừa nhanh vừa vội. Hơn nữa chủ động uống rượu cùng, còn không phải nhanh chóng đuổi Tổng Giám Đốc Ngô sao? Tổng Giám Đốc Ngô thích nhất cuốn lên người uống rượu, uống một ly rượu, nói một đống lời nói nhảm. Nhiều lần Tiêu Dạ không nhịn được, trực tiếp sẽ sạch sẽ, khiến Tổng Giám Đốc Ngô và đám khách kia về sau không nói chuyện nhiều, chỉ uống rượu. Tuy giải quyết dứt khoát như vậy, đã gần 8 rưỡi, Tiêu Dạ không hài lòng với Abiu, lạnh lùng nói với tài xế phía trước, lái xe. Abiu cũng cảm thấy mình rất lắm chuyện, sờ sờ mũi, nhìn Tiêu Dạ rời đi. Tiêu Dạ ngồi trên xe, nhắm mắt lại, hơi choáng váng. Vừa rồi mới uống hơi gấp, anh mím môi, bên tai hình như vang vọng lại lời Abiu vừa nói. Anh vội vã trở về gặp chị dâu, mới liều mạng như vậy sao? Anh mở mắt ra, nhìn bóng đêm lờ mờ bên ngoài cửa sổ. Cánh môi mím chặt, dường như dưới đèn đường dần dần trở nên nhu hòa, một đường yên tĩnh. Vào thời khắc này điện thoại đột nhiên vang lên. Tiêu Dạ nhìn hiển thị của gọi đến, trong mắt anh hơi đổi, cầm điện thoại di động, hình như không muốn bắt máy. Điện thoại liên tiếp, yên tĩnh 2 giây sau lại vang lên. Tiêu Dạ nhấn chấp nhận cuộc gọi, giọng nhàn nhạt nói, Lôi Lôi. Tiêu Dạ, anh mau tới cứu em. Bên kia truyền đến giọng nói tê tâm liệt phế của Lôi Lôi. Tiêu Dạ nheo mắt, sao vậy? Tiêu Dạ, anh mau tới cứu em, mau tới cứu em bị mấy người đàn ông bao vây, anh mau tới cứu em. Bên kia tiếp tục khóc, khóc đến rất khó chịu. Ở đâu? Em đang ở đâu? Giọng Tiêu Dạ rất lớn. Em ở sau. A, bên kia đột nhiên không có âm thanh. Lôi Lôi, giọng Tiêu Dạ hơi lớn. Tài xế ngẩn ra. Tiêu Dạ mặt lạnh, cầm điện thoại lên gọi một lần nữa. Abiu, mới vừa rồi Lôi Lôi gọi điện thoại cho tôi, nói bị mấy người đàn ông bao vây. Ở đâu đó? Chưa nói, ra điện thoại đã bị cúp. Bây giờ cậu tìm khắp phố phường Thượng Hải, tìm được lập tức gọi điện thoại cho tôi. Dạ, đại ca. Abiu vội vàng đáp lời. Tiêu Dạ cúp điện thoại, trong lòng phiền não. Anh nắm chặt điện thoại di động, lạnh lùng nhìn đường phố Thượng Hải. Xe đã đến cửa chung cư, tài xế dừng xe, không dám nói lời nào. Vẻ mặt đại ca không được tốt, tài xế không dám thở mạnh. Tiêu Dạ trước nhìn một tòa nhà cao tầng trong chung cư, nhìn ánh đèn ấm áp lộ ra ngoài từ một cánh cửa sổ, đảo mắt cầm điện thoại lên gọi. Diêu Bối Địch. Tiêu Dạ, anh đã về chưa? Bên kia truyền đến giọng nói vui vẻ không thể che giấu. Thật ra thì đã từ lâu rồi, bọn họ ở bên cạnh đã hơn 6 năm. Diêu Bối Địch gần như rất hiếm khi biểu lộ cảm xúc trước mặt anh, mà giọng điệu vui sướng như vậy dường như cho tới bây giờ đều chưa hề tồn tại trong ký ức của anh. Anh trầm mặc 2 giây. Anh có chút chuyện, có thể sẽ về trễ, em ăn cơm trước. Bên kia không nói gì. Hình như Tiêu Dạ cũng không nói ra được lời an ủi gì. Cứ như vậy, anh lạnh lùng chuẩn bị cúp điện thoại. Tiêu Dạ, vậy anh trở về sớm chút. Ừ. Nhìn thấy chữ kết thúc cuộc gọi, Diêu Bối Địch hơi mất mát, cảm giác mất mát không cách nào che giấu được. Mẹ, cha không về ăn cơm sao? Tiêu Tiếu kinh ngạc hỏi. Diêu Bối Địch mím môi, nỗ lực khống chế cảm xúc, nỗ lực nở nụ cười, nói với Tiêu Tiếu đã quy củ ngồi trên bàn cơm đợi bắt đầu ăn. Ừ, cha con có chút việc, cho nên không về ăn cơm, chúng ta ăn trước. Cha thật không giữ lời. Chuyện đã đồng ý với chúng ta rồi mà không làm được. Tiêu Tiếu oán trách. Diêu Bích sờ sờ đầu Tiêu Tiếu. Rất nhiều khi người lớn đều không tự mình làm chủ được, nhưng vẫn là nói không giữ lời. Tiêu Tiếu lại cố chấp oán trách. Đợi cha về, mẹ nhất định trừng trị cha thích đáng, để cho cha hiểu nuốt lời là không đúng. Diêu Bích cố ý giả vờ rất hung dữ. Mẹ mới không dạy dỗ cha đâu, chỉ có cha dạy dỗ mẹ thôi. Tiêu Tiếu rất nghiêm túc nói. Diêu Bích cảm thấy mình hơi xấu hổ. Tiêu Tiếu nhỏ như vậy đã nhìn ra được sao? Cậu nói cho con biết đấy. Tiêu Tiếu phớt tỉnh bổ sung. Diêu Bối Khôn này đúng là chỉ sợ thiên hạ không đủ loạn. Diêu Bối Địch cười xấu hổ. Con đừng nghe cậu. Con cảm thấy cậu nói rất có đạo lý mà. Con cảm thấy cậu rất tuyệt. Vừa nhắc đến Diêu Bối Khôn, Tiêu Tiếu đã tỏ vẻ sùng bái. Diêu Bối Địch hơi sững sờ. Mẹ không thấy cậu rất soái sao? Tiêu Tiếu nhìn sắc mặt mẹ, kinh ngạc hỏi. Cô không hề thấy soái chút nào. Ánh mắt đứa bé, cô không đánh giá được. Về sau trưởng thành, con muốn giống như cậu vậy. Giọng điệu Tiêu Tiếu chắc chắn. Giống cậu như thế nào? Diêu Bối Địch chậm rãi hỏi con bé. Diêu Bối Khôn này tẩy não cả con gái cô. Vừa soái vừa biết đánh nhau. Nhưng con là con gái mà. Chẳng lẽ con không thể vừa soái vừa biết đánh nhau sao? Tiêu Tiếu nhìn mẹ mình, cảm thấy năng lực lý giải của người lớn thật sự rất kém. Diêu Bối Địch trợn trắng mắt. Tóm lại, con chính là rất sùng bái cậu. Cậu chính là thần tượng của con. Tiêu Tiếu khẳng định vô cùng, tỏ vẻ không ai có thể chất vấn. Diêu Bối Địch vuốt ve khuôn mặt nhỏ bé nghiêm túc của Tiêu Tiếu. Được, cậu là thần tượng của con, nhưng con tuyệt đối không được nói lời này cho ông ngoại của con biết. Con biết không? Tại sao? Tiêu Tiếu buồn bực. Ông bà ngoại sẽ mắng con sao? Không phải, sẽ mắng cậu con. Diêu Bối Địch nói từng chữ. Xem chừng con có thể bị đuổi ra khỏi nhà. Dưới danh nghĩa dạy hư tiểu công chúa quý gia nhất nhà bọn họ. Chém đầu ngay. Tiêu Tiếu không hiểu. Diêu Bối Địch gắp một miếng thịt hun khói vào trong chén. Tiêu Tiếu ngoan ngoãn ăn cơm. Cơm nước xong mẹ đưa con về nhà ông bà ngoại. Dạ. Tiêu Tiếu cúi đầu bới cơm. Bởi vì quá đói bụng, ăn ngoan hơn bất cứ lúc nào. Diêu Bối Địch lại không ăn được nhiều lắm. Cô nghĩ chờ Tiêu Dạ về, nếu còn chưa ăn cơm vẫn có thể ăn cùng một ít. Cho nên trong cả quá trình gần như đều chú ý đến Tiêu Tiếu ăn cơm. Tiêu Tiếu vẫn còn nhỏ, không hề phát hiện được ra mẹ mình ăn bao nhiêu. Dù sao mình ăn thật nhiều, ăn đến bụng phồng lên. Sau khi cơm nước xong, Diêu Bối Địch để Tiêu Tiếu ngồi trên ghế salon thả lỏng một chút, gọt chút hoa quả cho Tiêu Tiếu, rồi mình đi rửa sạch chén đũa, dọn bàn, quy củ đặt thức ăn vào trong tủ lạnh, lau tay, lấy điện thoại di động ra soạn tin nhắn. Bây giờ em đưa Tiêu Tiếu về nhà mẹ em, nếu như anh về mà chưa ăn cơm, thức ăn đều để trong tủ lạnh. Nếu mệt mỏi quá, không muốn động, vậy ngồi trên ghế salon xem tivi, em sẽ về sớm. Gửi xong, Diêu Bối Địch chờ trong chốc lát, hình như không có tin nhắn đáp lại. Hít sâu, cười nói với Tiêu Tiếu. Tiêu Tiếu, giờ mẹ đưa con về, đi nào. Vâng. Tiêu Tiếu rời khỏi ghế salon. Diêu Bối Địch mang theo Tiêu Tiếu ra cửa. Vệ sĩ áo đen vẫn đi theo phía sau. Tiêu Tiếu coi như không thấy. Diêu Bối Địch hình như cũng tập mãi thành quen. Diêu Bối Địch đưa Tiêu Tiếu về đến cửa để mẹ Diêu ra đón. Mẹ Diêu nhìn Diêu Bối Địch, dắt Tiêu Tiếu nói, có muốn vào trong nhà ngồi một lúc không? Quá muộn rồi, mẹ à, mẹ cũng nên để Tiêu Tiếu ngủ sớm một chút. Ừ, vậy mẹ không giữ con, nhưng con trong khoảng thời gian này, con ít về nhà. Nghe cha con nói, con cũng không đi làm. Là có chuyện gì với Tiêu Dạ sao? Mẹ Diêu hơi lo lắng hỏi. Dù sao là con gái bảo bối của mình, mẹ Diêu hơi đau lòng. Cho nên mặc dù không hề thích Tiêu Dạ, vẫn muốn con gái sống tốt. Không có. Mẹ nghĩ nhiều rồi. Con và Tiêu Dạ vô cùng tốt. Diêu Bối Địch vội vàng nói. Nhưng không dám nói nhiều về việc của Tiêu Dạ. Nói mấy chuyện bị thương kia ra. Không chừng cha mẹ cô càng thêm không yên lòng rồi. Con đừng kiểu có chuyện gì đều giấu trong lòng biết không? Mẹ Diêu nói. Cho dù cha con như thế nào, mẹ vẫn đây. Mẹ nói. Mẹ sẽ nói thay con. Con biết mà. Trên thế giới này, mẹ là người hiểu con nhất, tốt nhất. Diêu Bối Địch cười nói. Con đứa bé này. Mẹ Diêu chọc chọc chán Diêu Bối Địch. Diêu Bối Địch cười ngọt ngào, ngồi xổm người xuống. Tiêu Tiếu nói hẹn gặp lại mẹ nào. Hẹn gặp lại mẹ. Nói xong còn hôn lên mặt Diêu Bối Địch một cái. Tiêu Tiếu ngoan ngoãn, nghe lời bà ngoại nhé. Bye bye. Diêu Bối Địch đứng lên. Mẹ, hẹn gặp lại. Ừ, về chậm một chút, về đến nhà gọi điện thoại cho mẹ. Vâng. Diêu Vũ Địch chui vào trong xe con, xe rời đi. Mẹ Diêu và Tiêu Tiếu vẫn nhìn theo xe rời đi. Diêu Vũ Địch cảm thấy hốc mắt hơi chua. Thật sự cảm thấy nếu không phải bởi vì có cha mẹ ủng hộ, cô nghĩ như thế nào đều không thể nhịn được đến tận bây giờ. Điều chỉnh cảm xúc, về thẳng nhà. Diêu Vũ Địch mở cửa nhà ra, trong nhà tối đen như mực, Tiêu Dạ vẫn chưa về. Cô mở tivi, ngồi trên salon xem tivi chờ đợi. Tiêu Dạ và Abiu tụ họp. Abiu nhìn dáng vẻ lạnh lùng của đại ca, há mồm định nói gì, cuối cùng lại không nói. Đêm càng ngày càng sâu, Abiu nhìn thời gian trên điện thoại di động, đã 11 giờ rồi. Từ khi Lôi Lôi gọi điện thoại đến giờ, qua 2 tiếng rưỡi. Dựa theo mạng lưới quan hệ của bọn họ, đường Thượng Hải đã sớm lật đảo đến một lần rồi, nhưng vẫn không có tin tức của Lôi Lôi. Anh cảm thấy có phải người phụ nữ này cố ý không? Bên trong xe hoàn toàn trầm mặc. Đột nhiên trong không gian yên tĩnh vang lên chuông điện thoại di động. Abiu nhìn hiển thị gọi đến, nhận điện. Alo. Anh Abiu, chúng em tìm được cô Lôi Lôi rồi. Ở đâu? Ở trong hẻm Hà Hoa, vùng ngoại ô, Vịnh Thanh Trúc. Bên kia cung kính nói. Sao xa vậy? Hẻo lánh vậy? Abiu cau mày. Giờ phút này Tiêu Dạ cũng đã quay đầu nhìn Abiu. Cô Lôi Lôi đã xảy ra chút chuyện. Bên kia nói, sau đó nói từ đầu tới đuôi. Sắc mặt Abiu càng ngày càng khó coi. Anh cúp điện thoại, nói với Tiêu Dạ. Đại ca, cô Lôi ở trong hẻm Hà Hoa, bị người cưỡng hiếp. Tiêu Dạ ngẩn cả người, một luồng khí lạnh. Abiu mím môi, cung kính nói. Vượng tử nói, hiện giờ cảm xúc cô Lôi rất không ổn định, không cho phép bất cứ ai đến gần. Bây giờ chúng ta đi qua sao? Tiêu Dạ gật đầu. Abiu nói với tài xế trước mặt. Lái xe. Vâng. Tài xế vội vàng gật đầu. Sắc mặt Tiêu Dạ vẫn rất khó coi, nhìn ngoài cửa sổ xe. Xe nhanh chóng đến nơi, dừng lại. Vượng tử và mấy người đàn em khác đều quy củ đứng ngoài cửa xe, cung kính nói. Cô Lôi ở bên kia, chúng em không dám đến gần. Abiu gật đầu ra khỏi xe trước, sau đó để đàn em đẩy xe lăn trong cốp xe ra, đỡ Tiêu Dạ ngồi lên xe lăn đẩy qua. Trong một góc ở ngõ hẻm Hà Hoa, một bóng người sợ hãi rụt rè rúc ở đó, ngồi chồm hổm, ôm mặt mình, vùi đầu giữa hai đầu gối, thân thể một mực run rẩy, không ngừng run rẩy, trong miệng hình như còn lẩm bẩm, có phần không quá rõ ràng, nhưng cẩn thận nghe vẫn hình như nghe được cái tên Dạ này, rất nhẹ, rất nhạt. Lôi Lôi. Tiêu Dạ đứng ở chỗ không xa, không gần cô, gọi cô. Lôi Lôi giống như bị kinh sợ hù dọa, không ngừng lui về sau, lưng trần cọ lên vách tường, giống như không cảm thấy đau, không ngừng cọ cọ. Lôi Lôi, em bình tĩnh chút. Tiêu Dạ cố gắng đứng lên đi tới. Abiu kéo Tiêu Dạ lại. Đại ca, chị dâu nói rồi, anh không thể xuống đất. Tiêu Dạ giật mình, mím môi, ngồi trên xe lăn. Abiu, cậu lui về sau chút. Vâng. Abiu gật đầu, xoay người tránh đi. Tiêu Dạ tự mình đẩy xe lăn tới, dừng trước mặt Lôi Lôi. Lôi Lôi, là anh, Tiêu Dạ. Dạ, hình như Lôi Lôi nghe được cái tên quen thuộc, ngẩng đầu nhìn anh, mặt bầm tím, môi còn có vết máu, nước mắt không ngừng rơi trên mặt. Tiêu Dạ nhìn dáng vẻ Lôi Lôi, cởi áo sơ mi trên người, khom lưng khoác lên trên người trần truồng của cô. Thân thể Lôi Lôi không ngừng run rẩy. Dạ, Lôi Lôi đột nhiên sụp đổ, đứng lên nhào về phía Tiêu Dạ. Cả người nhào thẳng vào trong lòng anh, đôi tay cuốn lấy cổ anh, không biết vì quá mức hoảng sợ hay vì chộp được cọng cỏ cứu mạng. Lôi Lôi gần như muốn véo vào trong làn da của Tiêu Dạ, xẹt qua một vết cào. Dạ, anh cuối cùng đã tới, anh cuối cùng đã tới. Tiêu Dạ mím môi định đẩy cô ra, rồi sau đó lại đột nhiên bỏ qua. Anh nói, anh đưa em đi bệnh viện. Không muốn, em không muốn đi bệnh viện, em sợ. Lôi Lôi ôm chặt lấy anh, ôm thật chặt. Em sợ, em không muốn đi bệnh viện. Mới vừa rồi em một mực chờ đợi anh có thể đến, đến cứu em không. Nhưng mấy người kia, em không biết mấy người, ba hay bốn người vẫn không ngừng ở trong thân thể em. Dáng dấp bọn chúng quá hung tàn. Em nói, Tiêu Dạ là người đàn ông của em sẽ kêu Tiêu Dạ giết chết hết chúng. Bọn chúng lại nói, trời chính là con đàn bà của Tiêu Dạ. Lôi Lôi đã hỏng mất. Nói chuyện gần như đều run rẩy không ngừng. Tiêu Dạ nheo mắt lạnh lẽo, siết chặt ngón tay, hung hăng nói, anh sẽ báo thù giúp em. Dạ, bây giờ em rất sợ. Lôi Lôi vẫn ôm anh, không buông ra, một mực ôm. Tiêu Dạ mím chặt môi. Dạ, Lôi Lôi vẫn nức nở không thôi. Tiêu Dạ trở tay ôm lấy cô. Anh kéo chặt áo sơ mi trắng, gần như có thể bọc lấy thân thể cô. Anh đảo mắt. A Bill, tới đây đẩy tôi. A Bill xoay người, nhìn Lôi Lôi cứ dây dưa với Tiêu Dạ. Anh mím môi, vẫn đi tới, đẩy Tiêu Dạ, cùng với Lôi Lôi được Tiêu Dạ ôm, đi vào xe con. Lôi Lôi vẫn ôm Tiêu Dạ, dù thế nào đều không buông tay ra. Đi bệnh viện, Tiêu Dạ lạnh lùng nói với tài xế. Không đi bệnh viện. Dạ, em không đi bệnh viện. Lôi Lôi vô cùng hoảng sợ. Em không đi bệnh viện có được không? Thân thể của em cần phải kiểm tra. Nhưng em sợ. Dạ, em sợ. Lôi Lôi hai mắt đẫm lệ. Anh giúp em. Tiêu Dạ nói từng chữ. Lôi Lôi cắn môi. Nhưng mà... Anh giúp em, sẽ không có chuyện gì. Tiêu Dạ nói. Lôi Lôi uất ức gật đầu, lại cuốn chặt lấy Tiêu Dạ. A Bill ngồi bên ghế phụ, nhìn dáng vẻ Lôi Lôi, thở dài, quay đầu. Lộ trình của đại ca và chị dâu lại xa. Diêu Quý Địch hơi buồn ngủ xem TV, khép hờ mắt, nhìn thời gian trên điện thoại di động. Đã rạng sáng. Là gặp phải chuyện gì sao? Diêu Quý Địch cau mày, cầm điện thoại di động, chuẩn bị soạn tin nhắn, thì lại cảm thấy có phải hôm nay hình như mình gọi điện thoại, gửi tin nhắn cho Tiêu Dạ quá nhiều lần rồi không? Cô cắn môi, ấn một dãy số khác. Không bao lâu bên kia nhận. Chị dâu, là giọng nói cung kính của A Bill. Tiêu Dạ đang ở cùng anh sao? Vâng. Hiện giờ mọi người rất bận sao? Diêu Bối Địch hỏi. Hơi bận, A Bill nói. À, vậy đại khái bao lâu nữa Tiêu Dạ mới có thể trở về? Cái này... A Bill định nói lại thôi. Chị dâu đừng chờ đại ca. Tối nay không nói được chính xác thời gian. Diêu Bối Địch hơi mất mát. Là xảy ra chuyện gì sao? Vâng. Chuyện gì? Diêu Bối Địch hỏi thăm. Chị dâu, em không tiện nói lắm. A Bill nói thẳng. Diêu Bối Địch cắn cắn môi. Cho tới bây giờ, Tiêu Dạ đều không hề nói chuyện trên giang hồ của anh cho cô. Đoán chừng cũng nói với A Bill. Không thể để cho cô biết một chút chuyện gì đi. Cô cười nhạt. Vậy anh giúp tôi trông chừng Tiêu Dạ. Chân của anh ấy không được tốt. Nhất định không thể để cho anh ấy chạm đất. Vâng, chị dâu. A Bill vội vàng đáp ứng. Vậy tôi cúp, bye bye. Diêu Bối Địch cúp điện thoại. A Bill nhìn hiển thị, kết thúc cuộc gọi. Đảo mắt nhìn đại ca trên hành lang. Hiện giờ Lôi Lôi được đưa vào phòng phẫu thuật, tiến hành kiểm tra thân thể. A Bill đi tới bên cạnh Tiêu Dạ. Mới vừa rồi chị dâu gọi điện thoại cho em. Tiêu Dạ khựng lại, khẽ gật đầu. Bên chỗ cô Lôi, để cho em chiếu cố. Đại ca anh trở về trước đi. A Bill nói. Hình như Tiêu Dạ hơi do dự một chút, sau đó lắc đầu. Thôi, tôi chờ có kết quả của Lôi Lôi rồi về. Thật ra thì chuyện cô Lôi không liên quan gì đến anh. Anh không cần để trong lòng. Đây là chuyện ngoài ý muốn. A Bill khuyên lơn. Hình như Tiêu Dạ hơi mệt, day huyệt thái dương. Khoảng thời gian trước, người bạn tốt nhất của Lôi Lôi qua đời. Từ nhỏ vì phản nghịch, quan hệ ở với trong nhà không được tốt, gần như bị chúng bạn xa lánh. Xảy ra chuyện như vậy, tôi vẫn nên ở bên cạnh cô ấy. Lão đại đã lên tiếng, A Bill không dám nhiều lời nữa. Anh cảm giác chuyện này không đơn thuần. Nửa giờ sau, Lôi Lôi được đẩy ra từ bên trong. A Bill đẩy Tiêu Dạ đi qua. Lôi Lôi vừa thấy Tiêu Dạ, hốc mắt lại đỏ lên. Tay vẫn nắm lấy tay Tiêu Dạ, lại không ngừng nói. Dạ, em thật sợ, thật sự sợ anh đã rời đi. Anh nói ở bên cạnh em. Dạ, Lôi Lôi càng không ngừng khóc. Y tá đẩy thẳng Lôi Lôi đến phòng bệnh. Lôi Lôi vẫn không buông Tiêu Dạ ra. Bác sĩ nói, mặc dù thân thể bị xâm phạm, nhưng không có ngoại thương, đặc biệt gì lớn. Chỉ hơi sưng đỏ mà thôi, bôi thuốc, chú ý vài ngày là được. Còn bầm tím trên thân thể và trên mặt, vài ngày sẽ khỏi. Về phần kết quả xét nghiệm sàng lọc, buổi sáng ngày mai sẽ có. Bác sĩ căn dặn xong rồi rời khỏi phòng bệnh. A Bill nhìn Lôi Lôi và Tiêu Dạ trong phòng bệnh, sải bước đi theo bác sĩ. Bởi vì đêm hôm khuya khoắt, trong bệnh viện chỉ có bác sĩ trực ban. Bác sĩ hơi mệt mỏi, trở lại phòng trực, còn chưa ngồi trên ghế đã bị một người đột nhiên chộp lấy, dựa lên vách tường. Là một bác sĩ nữ bị hành động bất ngờ này dọa sợ kêu to. Mới vừa kêu ca đã bị một đôi bàn tay to chắc nịch. Đừng kêu, tôi chỉ hỏi cô mấy câu. Bác sĩ chớp mắt, vô cùng hoảng sợ. Mới vừa rồi cô kiểm tra cho bệnh nhân nữ kia, có phải thật sự bị người khác xâm phạm không? A Bill gằn từng tiếng. Hình như bác sĩ nữ vẫn còn trong trạng thái kinh sợ. Nói chuyện, A Bill hạ thấp giọng gầm gừ. Bác sĩ nữ ấp úng. A Bill buông cô ra. Bác sĩ nữ đang định kêu, bị sắc mặt của A Bill dọa cho sợ. Cô hít sâu, nhút nhát sợ sệt nói. Từ kiểm tra bên ngoài đến xem, xác thật đã xảy ra quan hệ tình dục. Thật, sắc mặt A Bill trầm xuống. Hơn nữa không chỉ cùng một người. Chúng tôi đã lấy mẫu chất lỏng trong cơ thể cô ấy, ngày mai sẽ có kết quả. Bác sĩ nữ lại nói, cô không lừa gạt tôi. Abiu uy hiếp. Bác sĩ nữ vội vàng lắc đầu. Tôi mới vừa hỏi cô. Cô không được nói với người thứ ba. Bằng không. Sắc mặt Abiu trầm xuống. Bác sĩ nữ kinh sợ. Tôi sẽ không, sẽ không. Abiu gật đầu, rời khỏi phòng làm việc. Dáng vẻ bác sĩ nữ không giống như đang lói láo. Cho nên, Lôi Lôi thật sự bị cưỡng hiếp sao? Abiu có điều suy nghĩ trở lại phòng bệnh. Tiêu Dạ một mực ngồi bên cạnh Lôi Lôi. Lôi Lôi giống như ngủ thiếp đi. Tiêu Dạ rút tay ra chuẩn bị rời đi. Lôi Lôi như bị kinh động một nửa, thân thể run lên. Tiêu Dạ mím môi, ngừng động. Abiu hơi bất đắc dĩ, đi tới. Đại ca, thời gian không còn sớm, chị dâu còn đang đợi anh. Tiêu Dạ giật giật trong mắt, không nói gì. Abiu cũng không nhiều lời. Anh ngồi xuống ghế salon bên cạnh, cùng với bọn họ. Mới vừa rồi, Trương Long gửi tin nhắn cho tôi. Tiêu Dạ nói. Abiu nhíu chặt mày. Nó nói gì? Nó nói, phụ nữ của tôi thật sự không ít. Tiêu Dạ gằn từng chữ. Abiu siết chặt quả đấm. Chuyện tối nay do Trương Long làm. Tiêu Dạ gật đầu. Tên khốn kiếp này. Abiu hơi nổi giận. Toàn làm chuyện mờ ám. Sắc mặt Tiêu Dạ cũng không tốt hơn bao nhiêu. Cho nên, lần này tôi nợ Lôi Lôi. Tiêu Dạ nói. Abiu có phần bó tay hết cách. Tính cách của đại ca quá ngay thẳng, luôn như vậy. Giống như A Tín lần trước. Thật ra A Tín cam tâm tình nguyện, nhưng đại ca lại cứ cảm thấy có lỗi với A Tín. Không chỉ cho cha mẹ A Tín một khoản tiền lớn, còn chăm sóc A Tín có thừa. Đi theo đại ca như vậy là chuyện tốt, nhưng còn đối với chị dâu mà nói thì sao? Có thể bởi vì quá nặng nghĩa khí mà không để mắt đến tình cảm của chị dâu không? Đúng lúc này, y tá đẩy cửa phòng ra, đặt một viên thuốc lên đầu giường, nhỏ giọng nói, để cô ấy uống viên thuốc này. Đây là cái gì? Tiêu Dạ hỏi. Là thuốc tránh thai, y tá giải thích. Ừ, Tiêu Dạ gật đầu. Y tá khẽ mỉm cười rời đi. Tiêu Dạ đẩy Lôi Lôi một cái. Lôi Lôi, dậy uống thuốc. Lôi Lôi cau mày, mở mắt nhìn Tiêu Dạ. Uống cái này. Tiêu Dạ đưa cho cô một viên thuốc, một ly nước. Lôi Lôi nhìn viên thuốc. Đây là cái gì? Thuốc tránh thai, Tiêu Dạ nói. Hình như thân thể Lôi Lôi hơi run rẩy một cái. Đừng sợ, uống vào sẽ không có chuyện gì. Tiêu Dạ an ủi. Lôi Lôi gật đầu, nhận lấy viên thuốc, uống một ngụm nước. Ngủ đi. Tiêu Dạ nhìn dáng vẻ cô. Lôi Lôi nhắm mắt lại, đột nhiên nói. Dạ, em muốn đi toilet. Ừ, Tiêu Dạ gật đầu. Lôi Lôi xuống giường, đi vào toilet, đóng cửa phòng. Lúc đóng cửa phòng, cô lập tức phun viên thuốc trong miệng ra. Tề Lăng Phong nói, nếu muốn hoàn toàn nắm được Tiêu Dạ, vậy chỉ có biến mình đến mức độ thê thảm nhất. Tất cả tối nay là cô thiết kế. Biết giữa Tiêu Dạ và Trương Long có va chạm, cấu kết với Trương Long làm ra một màn kịch như vậy. Tối nay cô và bốn người đàn ông đồng thời có quan hệ. Tất cả là vết thương trên thân thể đều là thật. Mà toàn bộ đều là do Tề Lăng Phong bày mưu tính kế cho cô. Vì để Tiêu Dạ mềm lòng, vì để Tiêu Dạ cứu. Sau đó từng chút một ly gián tình cảm của Tiêu Dạ và Diêu Bùa Địch. Cô cười lạnh, cô đã nói vì lấy được Tiêu Dạ cô có thể không từ thủ đoạn nào. Vì lấy được Tiêu Dạ, cô có thể ngọc đá cũng nát. Vì lấy được Tiêu Dạ, cô làm gì đều được. Chính là một Diêu Bối Địch mà thôi. Cô cũng không tin, cô không đánh chết được con đàn bà này. Đảo mắt, cô nhìn viên thuốc trong bồn cầu, ấn nút xả nước. Theo dòng nước chảy xuống, trong nháy mắt biến mất khỏi tầm nhìn. Cô xoay người, mở cửa phòng. Trên mặt đã treo vẻ bi thương không dứt. Trong phòng bệnh chỉ có Abiu, Tiêu Dạ không có ở đây. Lôi Lôi quét mắt nhìn Abiu. Đại ca có chuyện đi trước, cô không cần tìm nữa. Abiu nói. Trong mắt Lôi Lôi lóe lên tia âm u, thoáng qua rồi biến mất. Khóe miệng vẫn mang theo nụ cười hơi khó chịu. Đã trở về chỗ Diêu Bối Địch đi. Diêu Bối Địch là bà xã đại ca, trở về chỗ chị ấy là đương nhiên. Abiu nói từng chữ. Lôi Lôi mím môi, không nói gì, tự nhiên đi về phía giường bệnh, nằm lên giường. Abiu nhìn dáng vẻ Lôi Lôi. Tôi không biết, tôi hoài nghi có phải là thật không. Nhưng mà cô, Lôi à, cô là người thông minh, nên biết người nào có thể trêu chọc, người nào không thể trêu chọc đại ca. Bằng không, kết quả thê thảm không nỡ nhìn. Lôi Lôi giật bắn người, sau đó cười nói. Abiu, tôi không biết anh đang nói gì. Đối với Tiêu Dạ, tôi không có hy vọng xa vời. Abiu hung hăng nhìn Lôi Lôi. Lôi Lôi lật người nằm ngủ. Về sau sẽ không tìm anh ấy. Ngày mai có kết quả, tôi sẽ xuất viện luôn. Tôi không gọi điện cho Tiêu Dạ. Abiu có phần không thể tin. Lôi Lôi đã nhắm hai mắt lại. Abiu, anh đi đi, một mình tôi được rồi. Abiu đảo tròng mắt. Đại ca căn dặn để tôi bên cạnh cô. Ngày mai trước khi ra kết quả, tôi sẽ ở bên cạnh cô. Lôi Lôi không nói gì thêm nữa, nhắm mắt lại, giống như rất yên tĩnh ngủ. Abiu nhìn người phụ nữ trên giường. Người phụ nữ này nói, rốt cuộc có mấy phần thật giả. Rạng sáng trên đường, Thượng Hải, ồn ào náo động, đã không tồn tại. Ánh đèn le lói, lờ mờ chiếu lên tòa thị thành này. Theo tốc độ xe con chạy, không ngừng biến mất dưới đáy mắt. Xe đi thẳng tới bãi đậu xe riêng của khu chung cư. Tài xế mở cửa xe cho Tiêu Dạ, sau đó đỡ anh xuống xe lăn, đẩy anh vào thang máy. Tiêu Dạ khoát tay áo, ý bảo tài xế có thể rời đi. Tài xế cung kính gật đầu. Tiêu Dạ bấm thang máy, nhìn từng con số trong thang máy dần đi lên. Thang máy đến nơi, hai vệ sĩ áo đen vẫn đứng ở cửa, nhìn Tiêu Dạ trở lại, cúi người chào, "Đại ca." Tiêu Dạ khẽ hất cằm, ấn mật mã đi vào nhà. Trong nhà không tính là quá tối, màn hình tivi phát ra tín hiệu yếu ớt kèm với âm thanh chương trình. Tiêu Dạ đẩy xe lăn qua, dừng bên salon. Một bóng người ngủ ở đó, thậm chí còn co quắp thành một cục. Nhiệt độ điều hòa trong nhà thật ra không thấp, cô lại không đắp chăn, hình như sơ ý ngủ tiếp đi. Tiêu Dạ khẽ giật chân mày, giơ tay chuẩn bị đánh thức cô. Vừa chạm đến thân thể cô, chân mày nhíu chặt hơn. Trên thân thể rõ ràng là mát lạnh, không hề có chút nhiệt độ. Diêu Bồ Địch, giọng Tiêu Dạ hơi lạnh gọi cô. Diêu Bồ Địch trở mình lật qua lật lại như nghe được âm thanh gì, nhưng hình như quá mệt nhọc, dãy dụa thân thể lại co mình lại ngủ tiếp. Diêu Bồ Địch, giọng Tiêu Dạ lại lạnh hơn. Diêu Bồ Địch giật bắn người, lần này hình như hơi tỉnh táo. Cô giật giật mí mắt, thật phí sức mở mắt ra, sau đó mắt buồn ngủ, mơ hồ nhìn người đàn ông trước mặt. Nhìn dáng vẻ lạnh lùng của anh, chợt ngồi bật dậy trên ghế salon. Tiêu Dạ, anh đã về. Sao em không lên giường ngủ? Tiêu Dạ nhíu chặt mày, lạnh giọng hỏi. Em không ngủ, em đang chờ anh. Diêu Bối Địch nhìn anh, bật thốt lên. Tiêu Dạ chau mày. Diêu Bối Địch nhìn tầm mắt của anh, giọng nhỏ đi. Sau đó bất chi bất giác đã ngủ thiếp đi. Hắt xì. Vừa nói, lại chợt hắt xì. Diêu Bối Địch hơi ngượng ngùng, cúi thấp đầu, giống như đã làm sai chuyện. Tiêu Dạ nhìn cô, nhìn dáng vẻ này của cô, trong lòng chợt độc. Anh tự tay vuốt ve thân thể lạnh lẽo của cô, sau đó đột nhiên ôm Diêu Bối Địch vào trong ngực. Ôm thật chặt, hình như muốn nhiệt độ thân thể mình khiến thân thể lạnh lẽo của người phụ nữ này ấm lên. Anh lạnh giọng nói trên đỉnh đầu cô. Về sau, anh về trễ, không cần chờ anh nữa. Diêu Bối Địch dựa trên người Tiêu Dạ. Trên người anh có mùi rượu nhàn nhạt, chắc đã uống rượu rồi, nhưng mùi không quá nồng. Cô lẳng lặng nghe nhịp tim của Tiêu Dạ truyền ra. Từng nhịp, chân thật như vậy. Thật ra thì Tiêu Dạ chưa từng ôm mình như vậy, ôm thật chặt mình vào trong ngực như vậy. Diêu Bối Địch vẫn cảm thấy ôm như vậy chỉ thích hợp với người yêu nhau. Bởi vì người yêu nhau mới sẽ giang tay ra ôm, mà không phải là giống như hai con nhím đến gần nhau chỉ biết vết thương chồng chất. Nhưng mà yêu nhau, cô động lòng. Trong một khoảng thời gian dài đã từng ảo tưởng đến chữ này, một khoảng thời gian rất dài đã đau lòng muốn chết trên chữ này. Cô cắn môi, khuôn mặt nhỏ nhắn dựa vào trong ngực Tiêu Dạ đã bắt đầu hơi ửng hồng. Đêm đã rất sâu, không biết ôm bao lâu mới buông ra. Diêu Bối Địch đỡ Tiêu Dạ từng bước một đi lên lầu. Hai người đương nhiên đi cùng vào một khách sạn phòng ngủ. Diêu Bối Địch vẫn như mỗi tối lau thân thể cho Tiêu Dạ. Sau đó thấy được trên cổ Tiêu Dạ vết cào rõ ràng như thế. Tay khô khựng lại, trong mắt nhìn mấy dấu vết mới mẻ này. Với địa vị của Tiêu Dạ, sẽ không ai có thể dễ dàng đụng phải cổ anh. Mà người có thể đụng vào cổ anh, cô cắn môi, hình như có một giây không tiếp nhận nổi. Hình như Tiêu Dạ cũng cảm thấy được Diêu Bối Địch khác thường. Tối nay thật ra anh rất mệt mỏi, dày vò đến hơn 3 giờ sáng, đã có phản ứng thân thể mệt mỏi của người bình thường. Anh tự nhiên lấy tay sờ cổ mình, sờ mấy vết cào này. Giọng trong trẻo lạnh lùng nói, là Lôi Lôi cào. Trong lòng đột nhiên đau xót, thì ra còn có Lôi Lôi. Trong thế giới của anh còn có Lôi Lôi. Cô cắn môi, khép hờ mắt, không nói một chữ. Tối nay, Lôi Lôi bị cưỡng hiếp. Tiêu Dạ nói từng chữ. Khi anh đi cứu cô ấy quá kích động. Lúc ôm anh đã cào mấy phát, anh và cô ấy đã không xảy ra quan hệ. Diêu Bối Địch nhìn Tiêu Dạ, hình như bị lời Tiêu Dạ vừa nói giật mình hồi lâu, không phản ứng lại kịp. Anh nói, Lôi Lôi bị cưỡng hiếp. Diêu Bối Địch không tin hỏi Tiêu Dạ. Tiêu Dạ gật đầu. Tại sao lại bị cưỡng hiếp? Em còn nhớ rõ Trương Long không? Thằng đàn ông lần trước bắt cóc em, bởi vì cắt gốc rễ của nó, lại khiến không khí khu vực của nó ngột ngạt, nó tìm người trả thù anh. Tiêu Dạ hung hăng nói. Diêu Bất Địch nghe cũng hơi tức giận. Sao người này lại hư hỏng như vậy? Tiêu Dạ không nói lời nào. Diêu Bất Địch nhìn dáng vẻ Tiêu Dạ. Hiện giờ Lôi Lôi như thế nào? Không biết. Hiện giờ đang ở bệnh viện. Anh để Abil ở bên cạnh cô ấy. Đợi ngày mai có báo cáo mới biết có bị lây bệnh gì không? Tiêu Dạ nói. Diêu Bất Địch mím môi, gật đầu. Lại đột nhiên không biết nói gì và có gì để nói. Chắc Tiêu Dạ cảm thấy mình nợ Lôi Lôi đi. Bởi vì mình, Lôi Lôi gặp phải uất ức lớn như vậy. Cho nên về sau, có phải sẽ luôn chăm sóc Lôi Lôi như vậy không? Diêu Bất Địch. Tiêu Dạ đột nhiên gọi tên cô. Diêu Bất Địch nhìn anh. Anh và Lôi Lôi chỉ phát sinh quan hệ một lần. Tiêu Dạ đột nhiên giải thích. Dưới ánh đèn không tính là ánh sáng trong phòng chiếu xuống. Rõ ràng còn có vẻ hơi lúng túng. Lần đó, vì trên thân thể Lôi Lôi có một chút đặc thù, nên lên giường với cô ấy. Sau đó, chưa hề phát sinh quan hệ nữa. Diêu Bất Địch nhìn anh. Chính là lần trước Lôi Lôi gửi hình cho cô đó hả? Cô mím môi không nói lời nào. Nhưng thật ra rất để ý. Để ý Tiêu Dạ và Lôi Lôi. Cô nỗ lực nở nụ cười nhìn anh. Sau này sẽ không có thật sao? Sau này sẽ không có. Tiêu Dạ lặp lại giống như cam kết. Đêm ấy, giống như lần đầu tiên, hai bên đều buông bỏ suy nghĩ. Anh ôm lấy thân thể cô đi ngủ. Đêm nay quá muộn rồi, thân thể hai bên quá mệt mỏi, rất không thích hợp làm những chuyện khác. Nhưng tối nay lại là một đêm khiến cho người ta động lòng khó quên. Chỉ mong từ sau đêm nay chính là một khởi đầu tốt. Chỉ mong. Hôm sau, đại viện nhà họ Cố. Kiều Tịch Hoàn rời giường, đi làm. Hôm nay phải đi làm rồi. Thật ra thì cô là một người tương đối lạnh lùng. Rất nhiều chuyện không có ảnh hưởng đặc biệt đến lợi ích của cô thì cô có thể nhanh chóng coi như mây khói. Giống như giờ phút này, cô nhìn mình trong gương, lạnh nhạt, bình tĩnh, không tim không phổi. Ngôn Hân Đồng chết đi, trong nháy mắt đã thành quá khứ. Thật ra thì phụ nữ chọn con đường tự sát này là ngu xuẩn. Cô vẫn cảm thấy chết cũng có thể đối mặt, còn có những chuyện không thể đối mặt. Cô mím môi, xoay người rời khỏi phòng tắm. Sau đó thay quần áo, trang sức trang nhã, ra ngoài. Ở cửa, đụng phải Cố Tử Hàn, đi từ trong phòng ngủ khác ra. Hai người bốn mắt nhìn nhau, hai bên đều không có sắc mặt tốt đẹp gì. Cố Tử Hàn xuống lầu. Kiều Tịch Hoàn cứ nhìn dáng vẻ máu lạnh lẽo của Cố Tử Hàn. Thật ra thì có gì không thể hiểu được chứ? Cô cười một tiếng châm chọc. Cô có thể khiến cho Ngôn Hân Đồng trở thành lịch sử trong thời gian ngắn như vậy. Cố Tử Hàn cũng không phải là không thể làm được. Có lẽ còn thực tế và lạnh lùng hơn cô. Cô sải bước xuống lầu, đi thẳng ra ngoài biệt thự. Ở cửa, Diêu Bối Khôn đã mặt lấy lòng, đứng ở đó, nhiệt tình gọi cô. Nữ thần! Kiều Tịch Hoàn thật sự không nói được gì với Diêu Bối Khôn. Xe một đường vững vàng đi tới. Diêu Bối Khôn chạy xe rất nghiêm túc, hình như đang rất nỗ lực muốn làm xong một chuyện. Hai người trầm mặc đến tòa nhà Cố Thị. Kiều Tịch Hoàn bình tĩnh đi về phía phòng làm việc của mình. Dọc đường có rất nhiều âm thanh xì xào bàn tán. Cô không thèm để ý. Tới phòng thị trường, trong phòng làm việc rộng lớn, dường như cũng túm năm tụm ba thảo luận gì đó. Nhìn thấy cô xuất hiện, đều rất tự giác trở về vị trí của mình. Kiều Tịch Hoàn như không hề cảm thấy khác thường, mặt không đổi sắc, ngồi trên ghế làm việc của mình, ngước mắt nhìn Mim, cầm tài liệu quy củ đứng trước mặt. Ngày hôm qua, tập đoàn Hoàn Vũ đã gửi một phần tài liệu tới đây cho chị. Nội dung đại khái là một vài chi tiết bọn họ muốn biết rõ. Ngày hôm qua chị không có ở đây, em đã đưa cho Trương Kiều Ân hoàn thiện. Chị xem những số liệu này cung cấp cho Hoàn Vũ sao? Kiều Tịch Hoàn tự nhiên nhận lấy, mở ra xem. Chẳng qua chỉ là một chút phương án, mấy thứ đơn giản mà thôi. Tề Long Phong người này làm việc cẩn thận, một giọt nước cũng phải suy tính chu toàn. Mím môi nói, dựa theo bọn họ muốn, cung cấp cho bọn họ, trước khi cho họ, để Trương Kiều Ân đưa cho chị xem trước. Vâng, Min gật đầu. Hôm nay tạm thời không có an bài gì khác. Quản lý Kiều vẫn là cà phê chứ? Cảm ơn. Min xoay người đi ra ngoài. Min. Kiều Tịch Hoàn đột nhiên gọi cô. Quản lý Kiều, có chuyện gì? Min nhìn cô. Em bát quái vậy, sao hôm nay không hỏi gì? Kiều Tịch Hoàn vẫn nhìn cô. Dù sao là chuyện nhà chị, hơn nữa cũng không tốt. Em sợ hỏi nhiều chị không vui vẻ. Min nói, thật ra thì trong lòng ngứa ngáy. Ai cũng biết cô là nữ hoàng bát quái của phòng thị trường. Rất nhiều khi tin tức của phòng thị trường đều từ trong miệng cô nói ra. Bắt đầu từ hôm qua đã có đồng nghiệp kích động cô để cho cô hôm nay hỏi thử quản lý Kiều xem rốt cuộc có chuyện gì. Cái chết của Ngôn Hân Đồng có phải là thật sự do nhà bọn họ ép chết không? Được rồi, Min thừa nhận. Thật ra thì cô không hỏi được. Cô cũng sợ quản lý Kiều có được không? Mấy ngày nay, bởi vì chuyện nội bộ nhà họ Cố mà ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính làm việc tích cực của nhân viên công ty. Chị nói cho em biết rõ, cái chết của Ngôn Hân Đồng cụ thể đã xảy ra chuyện gì. Các em không cần phải suy đoán. Em chỉ cần đi ra ngoài nói với bọn họ biết, nếu như bởi vì chuyện cười này mà làm ảnh hưởng đến hiệu suất công việc của bọn họ, có lẽ lần sau sẽ bị người khác chế giễu. Kiều Tịch Hoàn nói từng chữ, Min vội vàng gật đầu. Nhìn xem, cô biết quản lý Kiều sẽ tức giận mà. Giọng điệu nghiêm túc như vậy, rõ ràng đang nói, ai còn thảo luận những thứ bát quái này nữa, vậy thu dọn đồ đạc đi. Làm việc cho tốt, đi ra ngoài đi. Vâng, Min vội vàng đi ra khỏi phòng làm việc. Kiều Tịch Hoàn bấm máy tính như có đăm chiêu. Hiện giờ Cố Tử Hàn ngược lại, thoải mái, bản thân làm ra nhiều chuyện như vậy, để cô đi dọn dẹp cục diện rối rắm thế này. Mà bản thân không lo lắng, vui vẻ ở trong nhà hưởng thụ. Sau đó nói không chừng, vì chuyện của Ngôn Hân Đồng, Cố Diệu Kỳ lại mềm lòng thả anh ta về. Dù sao tin Cố Tử Hàn bảo đi Thẩm Dương nhậm chức, đến bây giờ vẫn còn chưa tính chính thức gửi thông báo đi. Trong mắt đảo tròn, đang chuẩn bị xử lý chút công chuyện thì cửa phòng đột nhiên bị người gõ vang. Vào đi. Kiều Tịch Hoàn cho là Min, vừa ngước mắt lên nhìn thấy Diệp Mị bưng một ly cà phê, khóe miệng cười, thân thể diêm dúa lòe loẹt, từng bước một đi về phía cô, cung kính đặt cà phê ở trước mặt cô. Sau đó ngồi đối diện cô, cười nói, không ngờ hôm nay cô sẽ đi làm, xem ra Ngôn Hân Đồng chết đi không hề có chút tác dụng phụ nào đối với cô cả. Không phải không có tác dụng phụ, mà biết cân nhắc bên nặng bên nhẹ mà thôi. Kiều Tịch Hoàn nói, nhìn chằm chằm vào Diệp Mị, có phải Cố Tử Hàn định xem tôi vẫn không ngừng xử lý cục diện rối rắm của anh ta như thế nào không? Dĩ nhiên không phải, Cố Tử Hàn định tự mình tới xử lý, Diệp Mị nói thẳng. Kiều Tịch Hoàn cười lạnh, đối với cái chết của Ngôn Hân Đồng, cô thông minh như vậy, sao không hỏi tôi cái gì? Diệp Mị nhớn mày hỏi cô. Kiều Tịch Hoàn không thay đổi sắc mặt, nhàn nhạt uống một ngụm cà phê. Lấy cá tính của cô muốn nói tôi cũng không cần hỏi. Cô không muốn nói, tôi hỏi cũng vô dụng. Thật ra thì không phải cô không cần hỏi, mà cô đã biết tôi giở trò quỷ trong đó thôi. Kiều Tịch Hoàn không lên tiếng, hình như cam chịu. Diệp Mị nhìn dáng vẻ Kiều Tịch Hoàn, cười xinh tươi. Hôm nay Diệp Mị mặc một chân váy ôm màu đỏ chót, phía trên là áo sơ mi trắng bó sát, đôi xăng đan siêu cao. Trên mặt trang điểm diễm lệ hơn ngày thường, son môi màu đỏ, càng khiến cho người gặp rồi không quên được. Trái ngược với dáng vẻ của Ngôn Hân Đồng đang nằm trong quan tài giờ phút này, Diệp Mị chính là cực kỳ rực rỡ. Cô tới tìm sẽ không phải vì muốn khoe khoang cô giết chết Ngôn Hân Đồng như thế nào đó chứ? Kiều Tịch Hoàn đảo trong mắt, lạnh lùng nói. Đã biết không có chuyện gì gạt được cô. Diệp Mị nhìn Kiều Tịch Hoàn nói, quan hệ vừa là địch vừa là bạn giữa chúng ta kéo dài một khoảng thời gian. Thật ra thì tôi rất cảm ơn cô, thật đó. Không nhờ cô bày mưu tính kế, tôi sẽ không dễ dàng đi tới mức độ như bây giờ. Cho nên, tôi nghĩ trước khi tôi chơi cô, sẽ thông báo sớm cho cô một tiếng. Kiều Tịch Hoàn nheo mắt. Về Trương Kiều Ân trợ thủ đắc lực, cô vô cùng thưởng thức thời gian này. Diệp Mị nhìn như không hề để ý, son môi tươi đẹp hấp dẫn, tầm mắt. Những chuyện bẩn thỉu trong quá khứ của cô ta, tôi đã cho người đăng lên mạng nội bộ công ty. Không tới 10 phút, sẽ hoàn toàn lan ra. Diệp Mị, cô đừng quá hèn hạ. Kiều Tịch Hoàn đột nhiên nổi giận. Diệp Mị cười nhạt, không phải là tôi, là Cố Tử Hàn, anh ấy muốn tôi làm như vậy đó. Kiều Tịch Hoàn cắn răng nghiến lợi, Cố Tử Hàn thật sự bị dạy dỗ chưa đủ sao? Anh ấy thật sự bị dạy dỗ chưa đủ, Diệp Mị lặp lại, nhưng bắt đầu từ hôm nay, tôi hoàn toàn là người của anh ấy. Kiều Tịch Hoàn, về sau nói không chừng, chúng ta sẽ triệt để biến thành kẻ địch. Kiều Tịch Hoàn lạnh lùng nhìn Diệp Mị, Cố Tử Hàn sẽ không để cô tiêu dao. Diệp Mị đứng lên, giống như hơi tiếc hận. Thật ra thì Kiều Tịch Hoàn à, tôi rất thưởng thức cô. Nếu như không phải thân bất do kỷ, tôi thật sự không muốn làm kẻ địch với cô. So với kẻ địch, làm bạn với cô, lợi ích sẽ nhiều hơn. Việc gì phải đi ngược lại. Diệp Mị uốn éo eo thon của mình, từng bước một rời đi. Để tay lên trên nắm cửa phòng làm việc, đột nhiên giống như nghĩ tới điều gì đó, quay đầu nói. Đúng rồi, Ngôn Hân Đồng chết đi, không phải chỉ có công lao của một mình tôi. Kiều Tịch Hoàn nheo mắt. Không phải Cố Tử Hàn. Kiều Tịch Hoàn nhìn Diệp Mị, nhìn cô ta cười đến lòe loẹt. Cô đoán được đấy. Nói xong rồi rời đi. Kiều Tịch Hoàn hung hăng nhìn Diệp Mị. Trong một khắc kia lửa giận cả người, dường như không cách nào che giấu. Cô siết chặt tay lại. Cô chưa bao giờ là người nuốt lời. Cam kết với Trương Kiều Ân, nhưng bây giờ một lần nữa lại bị Cố Tử Hàn cắn ngược. Cô mặt lạnh cầm điện thoại lên. Min, gọi Trương Kiều Ân vào. Dạ, Nhưng mà quản lý Kiều... Kiều Tịch Hoàn đã cúp điện thoại, cô điều chỉnh hô hấp. Trương Kiều Ân đẩy cửa vào, sắc mặt đã không được tốt lắm, hiển nhiên mới thấy được tin tức mới nhất về mình trên mạng nội bộ. Đây là số liệu tập đoàn Hoàn Vũ chị cần, Min nói để chị xem trước. Xin lỗi, Kiều Ân. Kiều Tịch Hoàn nói thẳng. Trương Kiều Ân mím môi, hốc mắt hơi đỏ lên. Chị không ngờ đến lúc này Cố Tử Hàn lại náo ra như vậy. Kiều Tịch Hoàn gằn từng tiếng. Cô vẫn cho rằng Cố Tử Hàn sẽ không hẹp hòi đến mức độ này. Sau khi mình thảm hại, thậm chí chút chuyện như vậy đều không bỏ qua tới đả kích cô. Cô thật sự cảm thấy Cố Tử Hàn quá mức hèn hạ, dùng thủ đoạn, mặc dù không tàn nhẫn như Tề Lăng Phong, nhưng thật sự khiến người ta xì mũi coi thường. Nước mắt của Trương Kiều Ân bắt đầu rơi xuống, không nói câu nào. Kiều Tịch Hoàn nhìn cô. Em chuẩn bị làm sao? Từ chức thôi. Bị nhiều người dùng ánh mắt thành kiến như vậy nhìn em, thật sự không làm nổi. Trương Kiều Ân nói, không biết phải làm thế nào. Kiều Tịch Hoàn mím môi. Cô biết đối với một người phụ nữ bị đào ra rất nhiều chuyện khó chịu như vậy, thật sự không ai có thể tiếp nhận được. Đợi lát nữa em sẽ đưa đơn từ chức cho chị. Nói xong, Trương Kiều Ân chuẩn bị rời đi. Đợi chút. Kiều Tịch Hoàn nhìn cô. Em cho chị thời gian 2 ngày, nhẫn nhịn đi. Chị nghĩ cách giúp em giải quyết chuyện này. Không cần đâu quản lý Kiều. Em biết chị tốt với em, nhưng chuyện này chị không cần đau lòng. Có thể giúp chị làm việc, em thật sự vô cùng vinh hạnh. Thật đó. Em chỉ không tìm thấy lối ra trong bóng ma từ đáy lòng em mà thôi. Đó là vấn đề chính của em, không liên quan gì đến chị. Chị không cần làm gì vì em nữa. Làm việc dưới quyền của chị, đánh thắng một trận như vậy, em thật sự cảm thấy thỏa mãn. Trương Kiều Ân cắn môi, hơi nghẹn ngào. Kiều Tịch Hoàn nhìn dáng vẻ Trương Kiều Ân. Kiều Ân, thật ra thì em là một nhân tài, cho nên chị coi trọng em như vậy. Hoàn toàn bởi vì năng lực hơn người của em. Hơn nữa, người không phải là thánh hiền, sao không có quá khứ chứ? Chúng ta đều nghe rất nhiều đạo lý lớn, nhưng xã hội đây bây giờ chính là thực tế như vậy. Mình đã từng làm ra những chuyện xấu xa kia, luôn sẽ có người lấy ra nói chuyện say xưa, sửa lại đã không sửa được rồi. Trương Kiều Ân nói với Kiều Tịch Hoàn. Xin lỗi quản lý Kiều, khiến chị thất vọng. Em thật sự rất mềm yếu, trong chuyện này em không chịu nổi giày vò. Nói xong đi thẳng ra ngoài. Kiều Tịch Hoàn nhìn bóng lưng Trương Kiều Ân, cả người thật sự tức gần chết. Cô hung hăng xoay ghế ngồi, nghĩ tới Cố Tử Hàn, người đàn ông kia, một ngụm căm ghét làm sao cũng không phun ra được. Nhưng giờ phút này, cô quả thật không nghĩ ra được phương pháp nào hay để có thể giải quyết chuyện này. Quan trọng nhất, người trong cuộc của sự kiện này lại tránh đến kiên quyết như thế. Sắc mặt cô không được tốt, ngồi trong phòng làm việc. Min đẩy cửa đi vào. Nhìn dáng vẻ Kiều Tịch Hoàn như vậy, trong lòng hơi sợ hãi, nhưng vẫn đi vào. Quản lý Kiều, đây là đơn từ chức của Trương Kiều Ân. Chị ấy nói, chị ấy đi trước. Kiều Tịch Hoàn nhìn Min, không nói gì. Min cũng bất lực thở dài. Gặp phải chuyện như vậy, Trương Kiều Ân thật sự đau lòng, cũng không biết là ai tuồn ra. Còn có thể là ai? Kiều Tịch Hoàn vô cùng châm chọc. Cố Tử Hàn. Min lập tức hiểu ra, kinh hô. Không phải là bà xã anh ta mới chết sao? Nhanh như vậy đã bắt đầu giày vò rồi. Kiều Tịch Hoàn không nói gì. Min cũng không dám nói thêm nữa. Chỉ sợ không cẩn thận, trêu chọc quản lý Kiều. Quản lý Kiều, em nghĩ... Trương Kiều Ân không phải là người Thượng Hải. Nhân dịp chị ấy còn chưa đi, buổi tối chúng ta làm việc chia tay chị ấy đi. Min nói. Kiều Tịch Hoàn mím môi gật đầu. Ừ, em đi gọi điện thoại cho Trương Kiều Ân. Buổi tối chúng ta đi đỉnh Hạo Hạn ăn chơi, coi như tiệc chia tay. Kiều Tịch Hoàn thỏa hiệp. Cô không nỡ để Trương Kiều Ân rời đi. Nhưng đây là vấn đề liên quan đến tôn nghiêm của Trương Kiều Ân. Nếu cô ấy lựa chọn cách thức trốn tránh, cô cũng không thể làm gì. Vâng. Min vội vàng gật đầu, đột nhiên nghĩ đến cái gì. Đúng rồi, giám đốc Doãn đã bắt đầu làm việc lại. Anh ấy nói, để cho em cố ý báo với chị một tiếng. Kêu cậu ta báo lại nhân sự đi, báo chị làm gì? Kiều Tịch Hoàn trợn trắng mắt. Em cũng đang ngạc nhiên. Min nhún vai chuẩn bị rời đi. Đợi chút, em gọi Doãn Tường vào đây. Kiều Tịch Hoàn đột nhiên đổi lời. Vâng, Min gật đầu. Quản lý Kiều trở mặt quả thật còn nhanh hơn lật sách. Cô đi ra ngoài, không bao lâu Doãn Tường đi vào. Quản lý Kiều, chị tìm em. Hiện giờ Vũ Đại như thế nào? Cô ấy là thân con rán, đánh không chết, chị không cần lo lắng. Doãn Tường nói, bây giờ đã xuất viện, nằm ở nhà mấy ngày mà là khỏe. Sao vậy? Thằng nhãi Diêu Bơ Khôn kia khiến chị rất phiền não. Thằng nhóc Diêu Bơ Khôn kia khiến tôi rất phiền não, nhưng quan hệ giữa cậu và Vũ Đại bây giờ càng khiến tôi phiền não hơn. Kiều Tịch Hoàn hỏi, trong mắt vẫn nhìn sắc mặt của Doãn Tường. Doãn Tường mím môi nói, chỉ vừa gặp đã thân thôi. Cho tới bây giờ, tôi không biết thì ra bản lĩnh của cậu tốt như vậy. Cho nên mới vừa gặp Vũ Đại đã thân đó. Doãn Tường nói như chuyện đương nhiên. Sao tôi cứ cảm thấy cậu và Vũ Đại giấu giếm bí mật gì không thể nói cho tôi? Kiều Tịch Hoàn hung hăng nói, trong mắt vẫn nhìn Doãn Tường, chớp đều không chớp. Có thể có bí mật gì? Doãn Tường cười nhún vai. Cho nên mới hỏi cậu, Kiều Tịch Hoàn nói. Doãn Tường vẫn cười, nhìn giống như không có gì khác thường. Thật ra thì em không có bí mật gì, chỉ là quản lý Kiều. Em nói vậy có lẽ chị có thể hiểu được một chút. Thật ra em là một người không quan trọng. Quan hệ với chị nhiều lắm sẽ là nhân viên cấp dưới của chị thôi. Em có thể làm gì đều không phải em nói là được. Cho nên đối với em, loại người này có thể cho chị tin tức cũng không nhiều lắm. Hơn nữa cho dù là bí mật nào cũng không tới lượt em. Đây người nhỏ bé này nói với chị. Kiều Tịch Hoàn cau mày. Doãn Tường vẫn bình tĩnh. Kiều Tịch Hoàn mím môi. Có phải Doãn Tường đang vòng vo nói cho cô biết bí mật bọn họ che giấu không phải bọn họ có thể nói, mà là ai đó? Cô siết tay. Theo như ý Doãn Tường là một người có quan hệ rất quan trọng với cô. Doãn Tường nhìn Kiều Tịch Hoàn, cung kính nói, quản lý Kiều, chị thông minh như vậy, thật ra thì không cần cố ý điều tra hay là suy nghĩ sâu xa gì. Tự nhiên đã biết tất cả chân tướng rồi. Hơn nữa em cảm thấy những chuyện này không hề có hại gì cho chị, cho nên chị đại khái không cần để ý trong lòng, yên tâm làm chuyện chị muốn là được. Đây là ai kêu cậu nói cho tôi biết? Dĩ nhiên không phải. Doãn Tường lắc đầu. Nào có ai gì ở đây, em chỉ dựa theo phân tích logic của em mà thôi. Kiều Tịch Hoàn cười lạnh. Giả bộ đi, xem mấy người còn giả bộ được đến bao lâu. Cô đảo mắt. Được rồi, không có chuyện gì, cậu đi ra ngoài trước đi. Vâng. Doãn Tường gật đầu rời đi. Kiều Tịch Hoàn nhìn Doãn Tường rời đi, cảm giác người đàn ông này đang đánh thái cực còn lợi hại hơn mình. Cô mím môi, cảm thấy hôm nay đi làm thật sự không phải là một ngày bắt đầu vui vẻ. Cô day huyệt thái dương hơi nhức của mình, đầu đột nhiên hơi đau. Lúc này cô không có tâm tư xử lý công việc nữa. Cô cũng không phải là thần, hoàn toàn không có thất tình lục dục. Cô đứng lên, đi về phía cửa sổ phòng làm việc, nhìn đường phố Thượng Hải cao thẳng, từng tòa nhà cao. Suy nghĩ bay bổng, nghĩ tới đô thị quốc tế này. Trong nhiều tòa nhà văn phòng như vậy, đoàn người tới tới, lui lui, vội vội vàng vàng đi qua, nét mực cuộc đời của mình. Điện thoại trên bàn làm việc vang lên. Cô điều chỉnh cảm xúc hơi phù phiếm của mình, đi tới cầm điện thoại lên, nhìn hiển thị gọi tới, nhận. Bối Địch. Hắt xì. Vừa nhận bên kia đã truyền tới tiếng hắt xì thật lớn. Kiều Tịch Hoàn nhíu mày. Cậu bị cảm? Ừ, có thể tối qua bị cảm. Bắt đầu từ sáng sớm nay càng không ngừng hắt xì, sau đó người không thăng bằng. Diêu Bối Địch giải thích. Sao cậu lớn như vậy rồi còn có thể bị cảm vậy? Kiều Tịch Hoàn cau mày. Diêu Bối Địch không thể nói rằng mình vì chờ Tiêu Dạ sau đó ngủ quên trên ghế salon được. Cô vút vút mũi không thoải mái nói. Hôm nay tớ gọi điện thoại cho cậu để nói cho cậu biết Lôi Lôi bị người cưỡng hiếp. Cái gì? Kiều Tịch Hoàn hơi kinh ngạc. Tình huống thế nào? Chính là chuyện xảy ra tối qua, bây giờ còn đang ở bệnh viện. Diêu Bối Địch nói, sau đó nói lại cho Kiều Tịch Hoàn biết chuyện hôm qua Tiêu Dạ nói cho cô. Cuối cùng còn thêm một câu. Cậu cảm thấy Lôi Lôi đáng thương không? Tớ cảm thấy cô ta đáng đời. Kiều Tịch Hoàn hung hăng nói. Diêu Bối Địch trợn mắt há hốc mồm. Tiêu Dạ đâu? Kiều Tịch Hoàn hỏi. Đi ra ngoài rồi, sáng sớm nay đã đi rồi. Diêu Bối Địch nói. Chắc đi bệnh viện. Tớ không hỏi. Giọng Diêu Bối Địch hơi nhỏ. Nói gì cậu mới được đây? Kiều Tịch Hoàn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Lôi Lôi xảy ra chuyện như vậy, tớ nào dám nhiều lời. Hơn nữa cậu cũng biết là bởi vì Tiêu Dạ nên Lôi Lôi mới có thể xảy ra chuyện như vậy. Tiêu Dạ áy náy trong lòng. Lúc này tớ còn cố tình gây sự, bản thân tớ không làm được, mặc dù trong lòng không thoải mái. Tớ nói cho cậu biết, Diêu Bối Địch, Lôi Lôi, người kia có lẽ nắm bắt được tâm lý của cậu và Tiêu Dạ. Kiều Tịch Hoàn đột nhiên nói. Có ý gì? Có ý gì cậu cũng đừng hỏi nữa. Tớ nói cho cậu biết, Diêu Bối Địch, nếu như cậu thật sự muốn sống vui vẻ với Tiêu Dạ, trong khoảng thời gian này cậu canh chừng kỹ Tiêu Dạ vào, đừng để Lôi Lôi chui vào trong chỗ trống. Đến lúc đó cậu có hối hận cũng không kịp. Kiều Tịch Hoàn nói từng chữ, nhắc nhở. Rốt cuộc là có ý gì? Diêu Bối Địch vẫn không hiểu. Sao cậu ngu vậy? Diêu Bối Địch cắn môi. Thành tích của cô rất tốt, thông minh rõ ràng rất cao. Thôi, không nói với cậu, không nói nhiều, cậu cũng không biết lòng người hiểm ác. Kiều Tịch Hoàn thật sự không muốn giải thích. Đoán chừng bây giờ cậu còn cảm thấy toàn thế giới chỉ có cậu từng làm một chuyện xấu, chính là quyến rũ Tiêu Dạ lên giường. Vốn chính là chuyện xấu, không phải cảm thấy. Diêu Bất Địch cắn môi. Không nói nữa, cúp đây. Kiều Tịch Hoàn cúp luôn điện thoại. Diêu Bất Địch quá đơn thuần. Cô ấy chưa bao giờ hoài nghi người khác sẽ dùng thủ đoạn gì. Nhưng đối với Kiều Tịch Hoàn mà nói, cô đã từng thấy quá nhiều tính toán, lục đục, đấu đá. Thậm chí vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn nào. Lôi Lôi người phụ nữ này không đơn giản. Có lẽ sẽ dùng phương thức lấy bản thân là giá cao cũng không chừng. Thật ra thì cô vốn định đợi chuyện trên tay mình xử lý xong sẽ xử Lôi Lôi thứ hàng kia. Nhưng không ngờ ngược lại bị người nhanh chân đến trước. Lôi Lôi người phụ nữ này bất ngờ đi trước một bước. Nếu như cố ý, vậy thật sự là đi một nước cờ tốt nhất. Kiều Tịch Hoàn đảo mắt, mím môi, chỉ mong mình suy nghĩ nhiều.